Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Lại nhấc lên phong ba. Chương 450. Lại nhấc lên phong ba. Khoảng cách Lăng Tiên diệt sát Song Vương đã qua một tháng rồi, cái tin tức kinh người này cũng dần dần truyền ra, giống như một tràng như gió bão tịch quyển toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Sở hữu nghe được cái tin tức này người, phản ứng đầu tiên là được không tin. Tại Đại Chu Vương Triều khu vực ở trên, lại có thể có người dám trắng trợn đánh chết hai vị vương hầu, điều này sao có thể? Không nói trước hai đại vương hầu địa vị vô cùng quan trọng, riêng nói kết đan kỳ thực lực, liền không phải người bình thường có thể chém giết, quả thực tựu là thiên phương dạ đàm. Thẳng đến chiến vương cùng xích vương ra mặt chứng minh là đúng, tất cả mọi người mới đã tiếp nhận sự thật này, mà khi mọi người biết được chém giết xong vương tên người gọi Lăng Tiên về sau, lập tức lâm vào càng thêm mạnh liệt trong rung động. Đối với Đại Chu Vương triều người mà nói, Lăng Tiên cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là ghi nhớ trong lòng. Từ lúc 7 năm trước, hắn lợi dụng sức một mình tại Đại Chu Vương triều nhấc lên cơn sóng gió động trời, tại sở có người trong lòng đều lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Bất quá, năm đó Tiêu Dao Hầu một trưởng vỗ toái chuyện tống trần, Đại Chu Vương triều đã sớm cho rằng hắn đã chết. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại bỗng nhiên nghe nói Lăng Tiên hiện thân, hơn nữa cường thế tiêu diệt Song Vương, điều này làm cho Đại Chu Vương triều có thể nào không cảm thấy rung động. Rung động Lăng Tiên phách lực quả quyết, cũng rung động hắn thực lực kinh người. Ngắn ngủn thời gian 7 năm, hắn liền từ năm đó trúc cơ tu sĩ trưởng thành là lấy hôm nay kết đan cường giả. Hơn nữa dùng sức một mình, lực áp tứ đại vương hầu, cái này là bực nào không nhưng tư nghị một sự kiện. Tự nhiên là lại để cho Đại Chu Vương triều tất cả mọi người tâm thần đều chấn động, bị chuyện này rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, mà sau khi khiếp sợ thay vào đó là được sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục Lăng Tiên câu chuyện đáng sợ tu hành tốc độ. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa. Tại Đại Chu Vương triều bất kỳ chỗ nào đều có thể nghe được mọi người đàm luận tin tức của hắn, trong lời nói đều là dẫn sợ hãi thán phục cùng khâm phục ý. Thậm chí tin tức này đã truyền ra Đại Chu Vương triều, hướng về quanh thân mấy người thế lực lớn lan tràn. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Đại Chu Vương triều tất cả mọi người ý thức được điểm này, rồi sau đó không khỏi bắt đầu suy đoán. Lăng Tiên lần này cường thế hàng lâm, sẽ hay không nhấc lên lớn hơn sóng gió, đem Đại Chu Vương triều quấy đến long trời lỡ đất. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Một chỗ tráng lệ trong sân, Tam Hoàng tử đứng ở một gốc cây hỏa hồng dưới đại thụ, tuấn tú khuôn mặt vặn vẹo đã đến một khối, lộ ra dữ tợn vô cùng. Toàn bộ Đại Chu Vương triều đều biết Lăng Tiên cường thế phủ xuống tin tức, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là trải qua thời gian 7 năm, hắn đã sớm cho rằng Lăng Tiên đã chết, trong nội tâm cừu hận cũng biến mất theo rồi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên không chỉ có sống cho thật tốt đấy, hơn nữa so 7 năm trước cường đại rồi mấy lần. Lại có thể làm được dùng sức một mình uy áp tứ vương tiêu diệt Song Vương, cái này tự nhiên là lại để cho Tam Hoàng tử cảm thấy rung động, đồng thời trong lòng cũng đã tuôn ra lửa giận. Nhóc con chết tiệt, rõ ràng còn có lá gan trở về. Tam Hoàng tử thần sắc âm trầm, trong hai tròng mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, bất quá khi hắn nhớ tới Lăng Tiên đánh chết chính là Tiêu Dao Vương về sau, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng phúng cười. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm đường chết a. Giết ai không được, hết lần này tới lần khác giết phụ hoàng bộ hạ cũ, chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Dao Hầu thế nhưng mà phụ hoàng người ngươi tín nhiệm nhất một trong. Tam Hoàng tử mặt lộ vẻ trào phúng, hai con ngươi đang nhìn bầu trời bên trong nhàn nhã mây trắng, tự lẩm bẩm. Tiểu tử, chuẩn bị nghênh đón phụ hoàng căm giận ngút trời đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này có thể sống sót hay không. Trong hoàng cung một ngôi đại điện ở bên trong, đương kim nhân hoàng ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, nhắm một đôi song nhãn, ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Người này mặc long bào, đầu đội đế quan, rõ ràng không có bất kỳ khí thế tràn ra, lại cho người ta một loại uy nghiêm cực lớn. Lại để cho bên cạnh cái kia tên thái giám ăn mặc lão xè giặt cúi đầu, liền cũng không dám thở mạnh. Đã qua trọn vẹn một lát, đại chu nhân hoàng nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, lập tức, hai đạo kim mang gào thét xuất hiện, xuyên thủng hư không. Cả ngôi đại điện bắt đầu lay động, bị cái kia cổ kinh khủng khí thế bao phủ, ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. May mắn tòa đại điện này đều có pháp trận, nhân hoàng uy nghiêm cũng chỉ là trôi qua, bằng không thì tòa đại điện này không phải sụp đổ không thể. Ngươi nói là, 7 năm trước cái kia gọi Lăng Tiên tiểu gia hỏa lại xuất hiện, hơn nữa một trận chiến đánh chết Tiêu Giao Hầu cùng Trường An Hầu. Đại chu nhân hoàng chậm rãi mở miệng, thần sắc không bi không vui mừng, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là. Lão thái giám kia cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Lá gan cũng không nhỏ, lại dám đánh chết ta đại chu hai vị vương hầu. Đại chu nhân hoàng ánh mắt yên tĩnh, ngón tay sào có tiết tấu đánh ở trên bàn, nói. Nếu như ta không có nhớ lỗi, 7 năm trước đạo vô cực đã từng tới đây yếu nhân đúng không? Khởi bẩm bệ hạ, theo ta được biết, cái kia gọi Lăng Tiên thanh niên hẳn là vạn đệ tử của kiếm tông. Hơn nữa, đạo vô cực đối với hắn thập phần coi trọng, đã từng vì người nọ liên phát ba đạo tông chủ lệnh chấn nhiếp toàn bộ Vân Châu. Lão thái giám cung kính hồi đáp. Như vậy à? Đại chu nhân hoàng hùng lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, nói. Đạo vô cực mặt mũi của không thể không cấp, người này ta lại không thể không giết. Như vậy đi, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, mệnh đại chu một đời tuổi trẻ cùng với kết đan kỳ tu sĩ tiến đến cùng người này quyết đấu, sinh tử chớ luận. Bệ hạ thánh minh. Lão thái giám thổi phồng một câu, nói. Mệnh kết đan kỳ tu sĩ tiến đến khiêu chiến cùng người kia ở vào cùng nhất cấp bậc. Bởi như vậy, cho dù Lăng Tiên chết mất, đạo vô cực cũng không công pháp chỉ trích chúng ta. Đúng vậy, ta chính là lại để cho đạo vô cực nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Khi người thời nay hoàng chậm rãi khép lại hai con ngươi, phân phó nói. Đi xuống đi, nhớ rõ, không thể âm thầm tập sát. Nhất định phải cùng Lăng Tiên chính diện quyết đấu. Lão nô cần tuân bệ hạ ý chỉ. Lão thái giám khom lưng cúi đầu, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Cùng lúc đó, thất công chúa quý phủ Lâm Thanh Y cũng biết Lăng Tiên xuất hiện tin tức. Rồi sau đó, nàng liền ngây ngẩn cả người. Không có biểu lộ ngôn ngữ kích động, cũng không có biểu đạt vui sướng thần thái, chỉ có hai hàng thanh lệ im ắng xẹp qua. Đó là hỷ cực nhi khấp nước mắt. Cho dù 7 năm qua, nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng là giờ phút này, vẫn là kìm nén không được tâm tình kích động, chảy xuống nước mắt vui sướng. Lăng Tiên, ngươi rốt cuộc đã trở về, ta biết ngay, ngươi sẽ không chết. Lâm Thanh Y nước mắt hai hàng, ướt nhẹp xiêm y trong tay nhanh siết chặt một viên quỳnh hoa đan, tâm hồn thiếu nữ tất cả đều bị vui sướng sở lấp đầy. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lâm Thanh Y hai mắt đấm lệ, thực sự cười tươi như hoa, vừa cười rơi lệ, một bên khóc mỉm cười. Hai loại mâu thuẫn cảm xúc xuất hiện tại nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đẹp, lại có vẻ vô cùng hài hòa. Chắc hẳn cũng chỉ có như vậy, tài năng biểu lộ ra nàng giờ phút này kích động vạn phần tâm tình. Mà đang ở nàng vui vô cùng thời điểm, thất công chúa thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước cửa sổ, trêu đùa. Đừng khóc, tiểu mỹ nhân của ta. Vừa rồi cổng bảo vệ báo lại, một cách tự xưng tiên lăng thanh niên cầu kiến, ta nghĩ, ngươi nên rất chờ mong gặp được hắn a. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Y trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần thái, lập tức thiểm lược đến trong sân. Rồi sau đó ý vô sáu bán kết hóa thành một vệt sáng, hướng phía phủ đệ đại môn phóng đi. Như vậy nhanh chóng tốc độ, lại để cho thất công chúa khẽ giật mình, lập tức cau mày nói. Thật sự là cùng ngươi cùng ở chung một mái nhà 7 năm, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy thất thố. Cái kia gọi Lăng Tiên tiểu tử thực sự mị lực lớn như vậy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Xa cách từ lâu gặp. Chương 451. Xa cách từ lâu gặp lại. Đế đô thất công chúa trước phủ đệ. Lăng Tiên một bộ áo đen, đầu đội mũ rồng vành che lại mặt mũi của mình. Lạc Tâm Giải cũng cái này bộ dáng hóa trang, yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Từ khi hai người bất chi bất giác đi vào đế đô về sau, liền triệt để đã mất đi Lăng Thiên Hương tung tích, liền Lạc Tâm Giải cái loại này truy tung pháp thuật đều mất hiệu lực. Bất đắc dĩ, Lăng Tiên đành phải tạm thời buông xuống tìm kiếm, đi ngang qua một phen nghe ngóng về sau. Hắn đi tới thất công chúa trước cửa nhà, ý định hỏi thăm một chút Lâm Thanh Y phải chăng ở chỗ này. Dù sao 7 năm trước, hắn là lại để cho Lâm Thanh Y tìm kiếm thất công chúa che chở, vì vậy, hắn mới đi đến được thất công chúa phủ đệ. Giờ phút này đã là sau giờ ngọ, Lăng Tiên an tĩnh đứng ở rộng rãi trước cửa phủ đệ cùng đợi trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, một cái nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt, lại để cho hắn chậm rãi tháo xuống khăn che mặt của chính mình, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ thấy nàng kia da như mỡ đông, trong mắt như thu thủy, một bộ màu xanh nhạt váy dài đưa nàng có lồi có lõm dáng người chăm chú bao khỏa, giống như cửu thiên huyền nữ Lâm Phàm Bùi, yểu điệu thướt tha mà đến. Đúng là Lâm Thanh Y. Nàng trên mặt đẹp vẫn còn mang vệt nước mắt, chạy nhanh đến bước chân của tại nhìn thấy Lăng Tiên một khắc này lập tức đình chỉ, một đôi mắt trong sáng bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nàng không nói gì, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua 7 năm qua triều tư mộ tưởng người. Lăng Tiên cũng không nói gì, ánh mắt nhìn qua phía trước huynh thành giai nhân, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười ôn nhu. Cứ như vậy, hai người bốn mắt tương đối. Lưu động đưa tình ôn nhu im ắng càng hơn có tiếng. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ lúc này yên lặng. Thanh Y, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Y mặt giãn ra mỉm cười, lộ ra hai cái đồng nhân lúm đồng tiền, nói. Lăng. Tiên Lăng, đã lâu không gặp. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cách đã qua 7 năm. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Lập tức bước nhanh chân đi thẳng tới Lâm Thanh Y trước mặt, nói. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ta cũng may, ngược lại là ngươi, nhất định chịu không ít khổ đầu đi. Lâm Thanh Y yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác không chân thật. 7 năm rồi, Lăng Tiên lấy không tin tức, không rõ sống chết, người biết hắn đều cho rằng hắn đã chết. Cho nên, khi hắn xuất hiện tại trước mắt lúc, Lâm Thanh Y tự nhiên là có vài phần cảm giác không chân thật. Cũng may, nếu là không có những đau khổ kia, ta hôm nay cũng chưa chắc có năng lực đứng ở trước mặt ngươi. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lau đi Lâm Thanh Y khóe mắt nước mắt. Cái này mập mờ cử động lại để cho Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, nghĩ đến Lăng Tiên tiêu diệt song vương hành động vĩ đại, cười nói. Xác thực, so về 7 năm trước, ngươi cường đại rồi mấy lần. Bất quá ta không cảm thấy ngoài ý muốn, ta tin chắc, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ trưởng thành làm một viên đại thụ che trời. Như vậy tín nhiệm ta à? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Dối ra vuốt vuốt Lâm Thanh Y cái đầu nhỏ, nói. Mấy năm này ngươi ở tại thất công chúa tại đây, không ai khi dễ ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Y đang muốn mở miệng, cách đó không xa chợt truyền đến một câu hiển thị rõ khí phách lời nói. Ở chỗ này của ta, ai dám cho nàng bị bắt nạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc áo bào màu vàng ấm nữ tử xinh đẹp cất bước đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, thân hình cao gầy, nhẹ nhàng cất bước, đều có một cổ uy nghiêm cực lớn phát ra. Giống như một tôn ngồi đàng hoàng ở đám mây trên nữ đế, hận đời vô đối, uy thế vô song. Vừa thấy được người này, Lăng trong cơ thể tiên dòng máu bỗng nhiên có vài phần sao động, không khỏi nhướng mày, nói. Thất công chúa! Đúng vậy, ngươi chính là hai lần danh chấn đại chu Lăng Tiên. Thất công chúa đôi lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bức người khí khái hào hùng. Cùng Lăng Tiên đồng dạng, trong cơ thể nàng huyết dịch cũng có vài phần sao động, điều này làm cho nàng hồ nghi nhìn thoáng qua trước mặt thanh niên, không rõ phần này không khỏi sao động từ đâu mà đến. Đúng vậy, danh chấn Đại Chu chưa nói tới, gây hỗn loạn Đại Chu cùng thỏa đáng một điểm. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Loại này máu trong cơ thể hẳn là sôi trào tình huống, hắn đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, từ lúc Thạch Ngao đảo Tử Dương Tông lúc, hắn liền có qua một lần. Lần kia, là vì gặp lực áp giống nhau ma tiên tử, thì ra là trên bảng bài danh thứ 6 loạn âm dương. Giờ phút này, Lăng Tiên lại xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng chính là nói, thất công chúa cũng có một loại thiên nhãn, hơn nữa bài danh sẽ không quá thấp, bằng không thì có thể sẽ không khiến cho Chu Thiên Hạ sao động. Xem ra, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. Thất công chúa đôi lông mày nhíu lại, đánh giá trước mặt oai hùng thanh niên, đối với Lăng Tiên càng phát ra hiếu kỳ. Ta đích xác biết rõ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bất quá nơi đây có thể không phải nói chuyện nơi tốt, ta hiện tại thế nhưng mà cả nước truy nã tội phạm quan trọng, thất công chúa chẳng lẽ không sợ có người tiết lộ phong thanh sao? Ngươi cũng biết mình là tội phạm quan trọng a. Thất công chúa chế nhạo nói. Biết rõ mình là tội phạm quan trọng, lại dám đến phủ của ta, ngươi lá gan ngược lại là quá lớn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết. Thất công chúa hơn phân nửa sẽ không đi tố giác ta. Ngươi ngược lại là tự tin. Thất công chúa nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng Lâm Thanh Y, không khỏi thầm than một tiếng quay người hướng phía trước đi đến. Đi theo ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cùng Lạc Tâm Giải cùng với Lâm Thanh Y ba người mở rộng bước chân đi theo thất công chúa. Cứ như vậy. Một chuyến bốn người quẹo trái quẹo phải đi đại khái nửa canh giờ đi tới một tòa xanh thắm hồ nước phía trước. Khai mở. Thất công chúa hai tay tạo thành một cái thần bí ấm công pháp. Lập tức, xanh thắm hồ nước tự động hướng hai bên tách ra, một cái thềm đá đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên không hổ là thất công chúa phủ đệ, có động thiên khác a. Lăng Tiên khen ngợi một câu. Nếu là không có một ít bí ẩn địa điểm, ta đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Thất công chúa nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi chém giết thế nhưng mà hai vị vương hầu, đây chính là Đại Chu vương triều vài thập niên đến nay lớn nhất chuyện, hơn nữa một trong số đó hay là Tiêu Dao hầu, phụ hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong dự liệu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Gặp Lăng Tiên cũng không có mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thất công chúa phượng trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nói. Lá gan cũng không nhỏ, đi theo ta. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng cất bước, hướng phía hồ nước ở chỗ sâu trong đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên mấy người lại lần nữa đuổi kịp. Không bao lâu, một chuyến bốn người y nu theo thềm đá, đi tới hồ nước chỗ sâu một tòa trong động phủ. Nơi đây thập phần trống trải, trong động phủ trừ đi một tí nhật dụng vật phẩm, liền không còn gì khác rồi. Xem ra, chỉ dùng để tải dấu người chuyên môn mở ra che dấu động phủ. Đến nơi này, thất công chúa thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, chầm chầm lên trước mặt Lăng Tiên trầm giọng nói. Tốt rồi, hiện tại chúng ta nên nói chuyện tránh sự rồi. Ta cũng đang có ý này. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, tự mình ngồi vào một cái ổ đá tử ở trên, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía thất công chúa tràn đầy vẻ chờ mong. Chính sự của hắn tự nhiên là vì cầm đến ngũ đại nuôi hồn thánh vật một trong ôn hồn một, đem trong lúc ngủ say đan tiên tỉnh lại. Về phần thất công chúa chính sự, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít, đơn giản là được hai cái. Một là khuyên bảo hắn một việc, thứ hai là vì nào đó cái mục đích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Mưu Đồ. Chương 452. Mưu Đồ. Đáy hồ ở chỗ sâu trong u ám trong thủy phủ. Lạc Tâm Giải phảng phất người chết đồng dạng, theo sau khi đi vào liền an tĩnh đứng ở Lăng Tiên sau lưng, không từng nói câu nào. Lâm Thanh Y cũng là như thế, cho dù nàng có rất nhiều lời muốn Lăng Tiên nói, bất quá gặp Thất công chúa vẻ mặt ngưng trọng, nàng liền ngoan ngoãn lấy đứng ở một bên. Thất công chúa, có việc ngươi liền nói thẳng đi. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, rực rỡ như sao trong hai tròng mắt hiện lên một tia đăm chiêu. Chú ý đến Lăng Tiên trong mắt nghiền ngẫm, Thất công chúa đôi lông mày nhíu lại, nói: "Xem ra, ngươi cũng biết ta muốn cùng ngươi đàm sự tình gì. Ngươi thân là Đại Chu Thất công chúa, mà cái vương triều lại cho phép nữ tính cầm quyền, ta đây nếu là không phân tích ra được, ta đây có thể chính là người ngu rồi." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong lời nói mang theo vài phần đốt định ý tứ hàm xúc. "Lăng Tiên, ngươi quả nhiên là người thông minh." Thất công chúa thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói: "Người ngay không nói tiếng lóng, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện." "Làm một chuyện?" Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hỏi: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn ta giúp ngươi giết chết Tam hoàng tử?" "Đúng vậy, phóng nhãn hoàng thất thế hệ này, chỉ có Tam hoàng tử đối với uy hiếp của ta lớn nhất. Nếu là hắn đã chết, Đại Chu tương lai nhất định thuộc về ta." Thất công chúa khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, phảng phất đã thấy chính mình leo lên long ỷ cái kia một khắc. "Tuy nói ta cùng với Tam hoàng tử tố có cừu oán, bất quá, ngươi bằng cho là ta sẽ giúp ngươi." Lăng Tiên nhíu mày, Tam hoàng tử thực lực của bản thân liền không thể khinh thường, hơn nữa thân phận của hắn, muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. "Chỉ bằng cái này?" Thất công chúa cười nhẹ một tiếng, lấy ra một đoạn ngón trỏ lớn nhỏ màu đen đầu gỗ, lập tức, một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập ra, để cho người ta thần hồn có vài phần thoải mái dễ chịu cảm giác. "Ôn hồn một." Lăng Tiên hai con ngươi lập tức thay đổi được nóng bỏng lên, tuy nhiên trước mắt khối này ôn hồn một chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, nhưng là đối với hắn mà nói đã đầy đủ, có thể đem trong lúc ngủ say đan tiên tỉnh lại. Nghĩ đến luyện thương không xem ra hòa ái khuôn mặt tươi cười, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một màn cười nhạt, đang mong đợi đan tiên sớm một chút tỉnh lại. "Thanh y đã cùng ta nói, ngươi rất cần ôn hồn một. Nếu là đổi lại thứ đồ tầm thường, xem ở thanh y mặt mũi của, ta ngược lại là có thể tặng không ngươi." Thất công chúa môi son hé mở, bàn tay như ngọc trắng đánh trúng ngạch tiền tóc xanh, nói: "Bất quá vật ấy, chính là chân tránh chí bảo, ngươi nếu không phải trả giá chút gì đó, ta cũng sẽ không đem bạch tặng cho ngươi. Đây là một cái ta không cách nào cự tuyệt hấp dẫn." Lăng Tiên ít khẽ thở dài, vật ấy đang mang đan tiên tánh mạng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn lấy được tay. Nghe vậy, thất công chúa mặt giãn ra mỉm cười, nói: "Chúng ta đây, cho dù đạt thành giao dịch rồi hả?" "Cũng được a, ai bảo ta không cách nào cự tuyệt đâu này." Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Đem ngươi cũng biết về Tam hoàng tử tin tức, nói cho ta biết đi." "Được." Thất công chúa thống khoái đáp ứng. Rồi sau đó đem về Tam hoàng tử các loại tin tức nói liên tục. Tam hoàng tử đương kim nhân hoàng con trai thứ ba, hắn thiên tư vô cùng cường hoành, gia sinh thời liền nương theo lấy các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sâu bị nhân hoàng yêu thích. Mà thực lực của hắn cũng thập phần cường đại, đã từng được xưng là Đại Chu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hôm nay càng là đã trải qua đột phá đến kết đan cảnh cường đại đến kinh người. Nghe xong được thất công chúa giảng thuật, Lăng Tiên trao mày, nói: "Có thể không nói được cụ thể một chút, đến tột cùng là tại kết đan kỳ cách nào cảnh giới nhỏ?" "Không rõ ràng lắm, hắn đã có vài chục năm không có dùng chân thân đồng thủ, mà trên người hắn có một việc bí bảo, không cách nào khám phá tu vi thật sự của hắn." Thất công tử nhẹ lay động trán, nói: "Bất quá ta suy đoán ít nhất cũng phải kết đan trung kỳ." "Thực lực không rõ sao?" Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, cảm thấy vài phần khó giải quyết, bất quá việc này hắn đã đáp ứng với, vậy dĩ nhiên là sẽ không đổi ý. Huống chi, hắn cùng với Tam hoàng tử tố có cừu oán, sớm muộn cũng có một ngày đều chống lại. Ta vị hoàng huyên kia a gần đây rất thần bí, bất quá thực lực, xác thực cường hãn. Nhất là thiên phú của hắn thần thông càng là cường đại khủng bố. Thất công chúa than nhẹ một tiếng. Xem ra, ngươi cùng hắn đã giao thủ, hơn nữa đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Xem như thế đi. Thất công chúa thở dài một tiếng, không muốn nhiều lời, nói. Đã chúng ta song phương đã đạt thành chung nhận thức, ta đây cáo từ trước, ngươi mạnh tốt chuẩn bị một chút. Chỉ cần ngươi đánh chết tam hoàng tử, ta liền đem an hồn mộc giao cho ngươi. Thất công chúa đi thong thả, không tiến. Lăng tiên cau mày, nếu quả thật như bảy công chúa nói, đang cùng tam hoàng tử đối chiến bên trong đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ, cái kia tam hoàng tử thực lực liền làm người ta kinh ngạc rồi. Hắn tuy nhiên không biết thất công chúa có là loại nào thiên nhãn, nhưng là có thể khiến cho chu thiên hạ sao động, nhất định là cùng hắn bài danh tương cận thiên nhãn. Nhưng mà, có được rất mạnh thiên nhãn thất công chúa, cũng không địch tam hoàng tử, vậy vị này vô song hoàng tử thực lực y si được mạnh bao nhiêu? Xem ra, phải toàn lực ứng phó à? Thầm than một tiếng, lăng tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, hắn cùng với tam hoàng tử bản là được cầu địch, cho dù hắn lui bước, tam hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Thanh y, ngươi theo ta một khối đi thôi. Bảy công chúa đem ánh mắt rời về phía một bên cô gái tuyệt sắc. Lâm Thanh y khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói. Không được, tỷ tỷ, ta còn muốn cùng lăng tiên chờ lâu trong chốc lát. Trọng sắc khinh bạn. Thất công chủ liếc nàng một cái đối với lăng tiên nói ra. Cũng không biết ngươi có gì loại mị lực. Rõ ràng để cho ta cái này tươi đẹp áp đế đô muội tử đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, hồn khiên mộng nhiễu. Chuyện này, lăng tiên sờ lỗ mũi một cái, không biết nên nói cái gì. Hừ, hảo hảo quý trọng đi, phóng nhãn toàn bộ đế đô truy em gái của ta không biết được có bao nhiêu. Thất công chúa hừ lạnh một tiếng quay người đã đi ra thủy phủ. Nàng đi lần này thủy phủ liền chỉ còn lại lăng tiên cùng Lâm Thanh Nghi hai người. Đương nhiên còn có một lạc tâm giải, chỉ là nàng phảng phất thần hồn xuất khiếu giống như, không nói cũng bất động. Thanh Nghi tới ngồi. Lăng tiên cười vời đến một tiếng, đợi Lâm Thanh Nghi tới sau khi ngồi xuống, hai người liền bắt đầu lấy gấp rút đầu gối nói chuyện lâu. Hắn đối với nàng giảng thuật 7 năm qua kinh nghiệm, nàng tắc thì yên tĩnh ngồi ở một bên lắng nghe. Nhu nhu sóng mắt nhìn chằm chằm vào hắn tràn đầy vô tận đậm đặc tình. Mà liền tại hai người lẫn nhau tố tưởng niệm thời điểm đương kim nhân hoàng mệnh lệnh hóa thành hám thế lôi âm truyền khắp đại chu vương triều mỗi khắp ngõ ngách. Nội dung chỉ có một câu nói. Kết đan kỳ sửa sĩ có thể tiến đến khiêu chiến lăng tiên, sinh tử chớ luận. Trong chốc lát, toàn bộ đại chu vương triều kết đan cường giả nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tìm hiểu lấy lăng tiên tin tức, ý định đem đánh chết, chiếm được đương kim nhân hoàng niềm vui. Mà lăng tiên hành tung cũng không khó tra, rất nhanh liền bị người có ý chí phát hiện tung ảnh của hắn, về sau liền truy xét đến lấy thất công chúa quý phủ. Đón lấy, những đối với thực lực mình kia có vài phần lòng tin cường giả nhau nhau ra đi, trong đó có phong nhã hào hoa thanh niên, cũng có gần đất xa trời lão nhân. Bất quá đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ đều là kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa nhất định là có chút tài năng cường giả. Dù sao, lăng tiên lực áp tứ đại vương hầu chiến tích bày ở vậy, không có mấy phần lo lắng yên dám hướng hắn khiêu chiến. Cứ như vậy, đến từ đại chu vương triều các địa phương kết đan cường giả một nắng hai sương, tề tổ đế đô. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun toàn bộ đại chu vương triều lần nữa bởi vì lăng tiên, nhấc lên sóng to gió lớn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Tìm tới tận cửa rồi. Chương 453. Tìm tới tận cửa rồi. Đại chu nhân hoàng phát hạ một mệnh lệnh, mạng lớn chu kết đan kỳ tu sĩ tiến đến khiêu chiến lăng tiên, sinh tử chớ luận. Mệnh lệnh này vừa ra, Đại Chu Vương triều tất cả mọi người lâm vào ngạc nhiên bên trong. Nhất là cùng loại tam hoàng tử như vậy chờ nhân hoàng tức giận tự tay chém giết Lăng Tiên người, càng là kinh ngạc tới cực điểm. Vì sao? Chỉ vì mệnh lệnh này đối với Lăng Tiên có lợi. Vốn là hạn định liễu kết đan kỳ cảnh giới này, nói cách khác những nguyên anh kỳ kia lão trách không được nhúc tay. Rồi sau đó lại dùng khiêu chiến từ ngữ, đây cũng chính là nói chỉ có thể chính diện quyết đấu, không thể âm thầm tập sát. Kể từ đó, tự nhiên là đối với Lăng Tiên có lợi. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi, nếu là đúng bên trên nguyên anh kỳ lão quái, cái kia chỉ có một con đường chết. Cho nên, Đại Chu Vương triều tất cả mọi người đầu đầy sương mù, không rõ Lăng Tiên chém giết Tiêu Dao Hầu, là người nào hoàng còn phát hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Bất quá cũng không có thiếu người có ý chí. Nhớ tới đạo vô cực phát ra vài đạo tông chủ lệnh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, đây chính là cửu tông một trong vạn kiếm tông, mặc dù là đại chu nhân hoàng cũng phải cấp vài phần chút tình mọn. Mà khi Lăng Tiên nghe được tin tức này về sau cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới việc này rõ ràng xuất hiện một tia chuyển cơ. Bất quá mặc dù nhân hoàng đem người khiêu chiến hạn định tại liễu kết đan kỳ, cũng chỉ là xuất hiện một chút hy vọng sống, tình huống vẫn là không thể lạc quan. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ Đại Chu Vương triều có bao nhiêu kết đan kỳ tu sĩ? Ít nhất cũng phải trên trăm số lượng. Tuy nói kết đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, nhưng là kết đan đỉnh phong cường giả đâu này? Cho dù hắn cường thế đến đâu cũng không dám nói mình trước mắt đã có được khiêu chiến kết đan cường giả tối đỉnh tư chất bản. Kể từ đó tình huống tự nhiên là không thể lạc quan. Cho nên Lăng Tiên ý định tranh thủ thời gian xử lý tam hoàng tử, cầm đến ôn hồn một về sau lập tức ly khai Đại Chu Vương triều. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên đưa đến Lâm Thanh Y, rồi sau đó liền như vậy bế quan điều tức lấy đuổi theo Lăng Thiên Hương lúc chịu tổn thương. Cứ như vậy đã qua 3 ngày, hắn rốt cuộc đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, lập tức phá cửa ra, định tìm bên trên tam hoàng tử, giải quyết 7 năm qua oán hận chất chứa. Mà đang ở hắn đi ra hồ nước sắp, vừa vặn đụng phải đi sắc thông thông thất công chúa. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vừa thấy được Lăng Tiên, lập tức nói một câu lại để cho hắn mày nhăn lại đích thoại ngữ. Lăng Tiên, ngươi sợ là không đi được. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Công chúa cứ gì nói ra lời ấy. Ai, đừng nói nữa. Cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, từ lúc 2 ngày trước, nhà của ta liền bị phần đông người khiêu chiến ngăn cửa rồi. Thất công chúa thở dài một tiếng cười khổ nói. Biết rõ ngươi đang bế quan cho nên ta mới đưa những người kia ngăn lại, không có quấy rầy ngươi. Khiêu chiến người của ta sao? Lăng Tiên nhướng mày, không có ý định cùng những người này dây dưa, nói. Vậy dạng này, ta lập tức ly khai nơi này. Vừa nói, một đôi tuyết trắng hai cánh từ sau lưng của hắn nổi lên, muốn đón gió dương cánh bay lượn cửu thiên. Bất quá, hắn mới vừa vặn rung động 9 tầng trời cánh. Liền bị thất công chúa cản lại, nói. Lăng Tiên, ngươi bây giờ nếu là đi, vậy coi như đem hại khổ a. Chuyện này. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngẫm lại xem, những người khiêu chiến này cũng biết ngươi ở chỗ này của ta, phụ hoàng chẳng lẽ lại không biết. Thất công chúa cười khổ một tiếng, nói. Mà sở dĩ hắn chỉ ta bao che chi tội. Một là nể tình ta là nữ nhi của hắn phần ở trên, thứ hai là xem ở ngươi người sau lưng phương diện tình cảm. Nhưng nếu là ngươi hiện tại ly khai, cái kia không nộp ra người ta tất nhiên sẽ nhắm chúng phụ hoàng giận dữ. Dừng một chút, thất công chúa tiếp tục nói. Đến lúc đó, ta liền thảm rồi, nhẹ thì bóc đi công chúa thân phận, nặng thì đánh vào tử lao. Nói cách khác, một trận ta là tất phải đối mặt. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có 2 con đường. Một là trốn, nhưng bảo toàn tánh mạng không ngại, nhưng làm như vậy sẽ gặp hại thất công chúa. Hai là lưu, cái này liền ý nghĩa hắn đem đối mặt vài chi không rõ người khiêu chiến, hơi chút vô ý, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Không hề nghi ngờ, đây là một việc lựa chọn khó khăn. Đúng vậy, nếu là ngươi không muốn hại vào ta, ngươi chỉ có vượt khó tiến lên. Thất công chúa thần sắc ngưng trọng, mắt phượng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lặng lẽ vận chuyển kim đan chi lực. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu là Lăng Tiên lựa chọn chạy trốn, nàng liền ra tay đem ngăn lại. Dù sao, nàng cùng Lăng Tiên không thân chẳng quen, có thể tạm thời thu lưu hắn đã là xem ở Lâm Thanh Y mặt mũi của, không thể là lấy hắn bốc lên lớn hơn phong hiểm. Được, một trận ta tiếp rồi. Đón thất công chúa đầy ngầm mong đợi thần sắc, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười tự tin. Tuy nói thất công chúa thu lưu xuống có một nửa là xem ở Lâm Thanh Y mặt mũi của, có một nửa là vì đánh chết Tam Hoàng tử. Nhưng là bất kể nói thế nào, nàng dù sao không có hướng nhân hoàng tố giác hắn, kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể hại nàng. Được, khó trách Thanh Y bị ngươi mê được thần hồn điên đảo, quả nhiên là một cái có đảm đương hảo nam nhi. Thất công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹp qua một tia dị sắc. Nắm chặt bàn tay như ngọc trắng lặng yên buông ra, cái kia âm thầm vận chuyển kim đan cũng ngừng lại. Bất kể nói thế nào, ta cũng không thể hại ngươi a. Lăng Tiên khẽ thở dài, thâm thúy như tinh không trong hai tròng mắt hiện lên một tí ti phức tạp, nói. Huống chi, nhân hoàng đạo mệnh lệnh này đã là cho ta thiên đại mặt mũi. Ta nếu là tỷ chiến mà chạy, chắc hẳn nhân hoàng sẽ gặp không giữ thể diện mặt trực tiếp động thủ đánh chết ta đi. Cái này ta không biết, bất quá có một việc có thể khẳng định. Phụ hoàng hắn gần đây nói một không hai, đã hắn nói chỉ cho phép kết đan kỳ tu sĩ khiêu chiến ngươi, vậy liền chắc chắn sẽ không có nguyên anh kỳ lão quái nhúc tay. Thất công chúa chắc chắc nói. Chỉ mong đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chắp tay nói. Đa tạ thất công chúa cho ta chống cự những người kia hai ngày, hiện tại, mang ta tới đi. Được, ngươi phải cẩn thận một chút, trong đó có không ít kết đan hậu kỳ cường giả. Thất công chúa nhắc nhở một câu, chợt hướng phía trước di động bước liên tục. Không ít kết đan hậu kỳ sao? Lăng Tiên nhíu mày một cái, chợt mở rộng bước chân đi theo thất công chúa sau lưng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi đại khái sau nửa canh giờ đi tới một mảnh diễn võ trường. Nơi đây thập phần rộng lớn, trung ương nhất chỗ có một cái cự đại lôi đài, là do cực kỳ kiên cố ngự linh thạch kiến tạo mà thành. Có thể đủ cam đoan lôi đài sẽ không bởi vì giao thủ song phương quá mạnh mẽ mà bị hủy hoại. Mà ở chung quanh lôi đài thì là bày ra lần lượt ngăn cách pháp trận, có thể ngăn cản song phương giao chiến dư ba, tránh cho khuyết tán ra làm bị thương ngoại nhân. Giờ phút này đã là giữa trưa, trên diễn võ trường đứng đấy hàng chục cá nhân, mỗi một bóng người đều như núi lớn trầm trọng, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chấn động. Trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ đều là kết đan kỳ cường giả. Hơn nữa, nhất định là có vài phần phấn khích cường giả, bằng không thì, những người vừa lại này sao dám khiêu chiến Lăng Tiên. Dù sao, Lăng Tiên bưu hãn chiến tích còn tại đó, dùng sức một mình uy áp tứ vương, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Vì vậy, hôm nay tới trước tu sĩ không một yếu ớt, đều là đối với chính mình có cực mạnh tin tưởng. Mà khi bọn hắn chứng kiến đâm đầu đi tới thanh niên áo bào đen về sau, lập tức mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Người này, phải là cái kia cả gan làm loạn thanh niên, quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy, dứt bỏ hôm nay lập trường không nói chuyện, người này thật là phong độ tư thái vô song, thù khó được. Đúng vậy a, không nói thực lực, riêng nói phần khí độ này, liền tuyệt không tầm thường người sở có thể sánh vai. Đáng tiếc, chúng ta cùng hắn hôm nay là quan hệ thù địch, ta đã không thể chờ đợi được, muốn áp giết một cái thiên tài a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, có người tán thưởng Lăng Tiên kiêu nhân phong thái, cũng có người đối với hắn phóng xuất ra lạnh thấu xương sát ý. Quả nhiên là không một yếu ớt. Lăng Tiên âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực quét một chút toàn trường người tu vi, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chỉ vì những người này trong đó, có một nửa người tại kết đan trung kỳ, mà còn dư lại tắc thì toàn bộ đều là kết đan hậu kỳ cường giả. Ngươi chính là lực áp tứ đại vương hầu Lăng Tiên. Một cái khí độ bất phàm nam tử trung niên bước ra một bước, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, nhấc lên cuồng phong minh mông cuồn cuộn. Đúng vậy, ta liền là các ngươi chờ đợi người. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói: chư vị đều là tới khiêu chiến ta. Nói nhảm, chúng ta tới này mục đích liền đem ngươi tiêu diệt. Nam tử trung niên ánh mắt yên tĩnh, nhưng mà tự nhiên toát ra một tia cao ngạo, nói: tiểu tử, y sáu hô ngươi thật sự rất mạnh, bất quá tại ta thác bạt ngọn núi trước mặt, chỉ có một con đường chết. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây mày nhăn lại, luôn cảm giác cái tên này có vài phần quen thuộc. Mà khi bọn hắn nhớ tới người này lai lịch về sau, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô: ngươi! Ngươi là 17 năm trước đại náo Vũ Vương phủ thác bạt ngọn núi. Cái gì? Nguyên lai người này chính là cái một thân độc thuật cao thâm mạt chắc, từng tại Vũ Vương phủ ở trên một trận chiến hạ độc chết 8 gã kết đan kỳ cường giả, hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ độc nhân thác bạt ngọn núi. Không thể tưởng được, lần này nhân hoàng hạ lệnh, rõ ràng đem người này dẫn ra ngoài rồi, cái này Lăng Tiên chết chắc rồi. Đúng vậy a, thác bạt ngọn núi thực lực không tính rất mạnh, nhưng một thân dùng độc bổn sự lại cao thâm mạt chắc. Mặc dù là kết đan đỉnh phong tu sĩ, hơi không cẩn thận cũng sẽ biết gặp đạo của hắn a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ đối với thác bạt đỉnh tán thưởng, liền chỉ còn lại có đối với Lăng Tiên nhìn không tốt, cho là hắn chắc chắn phải chết. Tiểu tử, có nghe hay không? Thác bạt ngọn núi mặt lộ vẻ đắc ý, khinh miệt nói: nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu lại cho ngươi toàn thây. Nếu không, nếu là buộc ta dùng độc, cái kia cái chết của ngươi đối với, nhưng liền khó coi nữa à. Nguyên lai là dùng độc cao thủ. Lăng Tiên nhíu mày, tại tu tiên giới độc sửa giống như bình thường cũng tương đối ít gặp. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp một cái. Hơn nữa theo mọi người trong tiếng nghị luận là được biết được, người này dùng độc bản lĩnh càng cao cường. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền giãn ra, chợt bật cười lắc đầu. Nếu là nói Lăng Tiên không sợ nhất là loại nào tu sĩ độc như vậy sửa, không thể nghi ngờ là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Hắc hắc, tiểu tử, sợ rồi sao? Thác bạt ngọn núi cười đắc ý, khinh thường nói: ngoan nghe lời tự phế tu vi, miễn cho ta ra tay cho ngươi thống khổ. Vừa nói, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dâng lên một đoàn màu xanh lá sương mù. Lập tức, mọi người tại đây chịu biến sắc, lặng yên lùi về phía sau mấy bước, sợ nhiễm phải đoàn này sương mù. Thấy thế, thác bạt ngọn núi càng phát ra ý rồi, càn rỡ cười to nói: ha ha, tiểu tử, gặp gỡ ta thác bạt ngọn núi coi như ngươi không may. Thật sao? Đối mặt đoàn này dù gì màu xanh lá khói độc, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại là lộ ra một màn nụ cười giễu cợt. Chính là khói độc cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Thật sự là không biết sống chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Phá. Chương 454. Phá. Trên diễn võ trường, một đoàn màu xanh lá khói độc từ thác bạc phong trên tay bốc lên, lại để cho chung quanh phần đông cường giả chịu biến sắc. Mặc dù là thất công chúa, cũng đôi mi thanh tú nhíu lên, lặng yên lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà đối mặt cái này đoàn độc dù gì sương mù, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là như vậy, gió nhẹ mây bay tràn đầy không thèm để ý. Chính là độc chi một đạo, hắn quả thật có lo lắng không thèm để ý. Thấy thế, thác bạt phong hai con ngươi lạnh lẽo, nói: tiểu tử, độc chi một đạo bác đại tinh thâm, há lại ngươi có thể coi thường. Ta không phủ nhận độc đạo tinh thâm, bất quá tại tinh thâm thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt ta bất quá là không coi là gì con đường nhỏ mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, chút nào cũng không có đem trước mắt Thác Bạt Phong để ở trong lòng. Nếu là đổi lại cái khác kết đan cường giả đứng ra, hắn bao nhiêu cũng sẽ có vài phần chăm chú, nhưng là một cái dùng độc tu sĩ, cho dù độc thuật khủng bố đến đâu thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, nhưng hắn là có được phần tà thần diễm. Này lửa được xưng trừ tà lui tránh, vạn độc bất xâm, có thể không có chút nào ca, hơ u y e cơ hơ đại. Bất quá, mọi người tại đây không biết hắn có được phần tà thần diễm, bởi vậy khi hắn biểu lộ ra khinh miệt về sau, đều là dùng cái loại này xem người chết vậy ánh mắt nhìn hắn, đã cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, ta hôm nay để ngươi nếm thử độc đạo lợi hại. Cảm nhận được Lăng Tiên không thèm để ý, Thác Bạt Phong âm lãnh cười một tiếng, trên tay màu xanh lá khói độc lập tức khuyết tán ra, hướng phía Lăng Tiên bao phủ mà đi. Trong chốc lát, mọi người tại đây vội vàng lui về mấy trượng, sợ nhiễm phải loại đáng sợ này khói độc. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại khóe miệng mỉm cười, đã không có né tránh, cũng không có thi triển bất luận cái gì chống cự thần thông. Liền bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ, tùy ý đoàn này màu xanh lá sương mù đem chính mình bao phủ. Lục vụ quay cuồng, độc khí tràn ngập, đem cái chỗ này triệt để bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ rồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám ngạnh kháng ta lục sát độc tu sĩ, ta vì ngươi ngu xuẩn cảm thấy bội phục. Thác Bạt Phong cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy nồng nặc đắc ý cùng trào phúng, cho rằng Lăng Tiên ngu đến mức nhà. Mọi người tại đây cũng lắc đầu thở dài, nhao nhao cảm thán Lăng Tiên không biết sống chết. Nhìn xem cũng không giống một đứa ngốc a, làm sao sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Đây chính là lục sát độc, là hắn có thể ngạnh kháng sao? Đây không phải muốn chết thế này. Đúng đấy, lục sát độc bá đạo mãnh liệt, hơi chút hút vào một điểm khói độc, đều kinh mạch đứt gãy, thất khiếu chảy máu a. Đúng vậy, loại độc này phi thường cường hãn, mặc dù là kết đan đỉnh phong tu sĩ đối mặt cũng không dám khinh thường. Kẻ này lại dám chính diện hút vào, cái này là bình thường người có thể làm ra sự tình sao? Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trào phúng, thậm chí có không ít người đã chuẩn bị đã đi ra. Chỉ vì thế cuộc đã rất sáng suốt, một cái kết đan trung kỳ tu sĩ hút vào lục sát độc, ngoại trừ tử vong không có kết quả khác. Mà ngay cả thất công chúa cũng lắc đầu thở dài, đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp rồi, sợ nhìn thấy Lăng Tiên thất khiếu chảy máu thê thảm tử trạng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết lúc trên trận đoàn này lục vụ bỗng nhiên tán đi, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói chậm rãi vang lên. Ta nói, ở trước mặt ta độc chi một đạo căn bản không coi là gì. Sương mù dày đặc tán đi, Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, thần sắc đạm mạc, đừng nói là thất khiếu chảy máu rồi, mà ngay cả một tia dị thường đều không có. Phảng phất là một thiên thần hạ phàm, trừ tà lui tránh, vạn độc bất xâm. Lập tức, mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bình yên vô sự. Chuyện này. Điều này sao có thể. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Phải biết. Đây chính là danh chấn đại chu lục sát vụ độc tính cương mãnh bá đạo, mặc dù là kết đan đỉnh phong cường giả nhiễm phải cũng sẽ xuất hiện thân thể thối giữa các loại tình huống. Nhưng mà Lăng Tiên bị vật ấy triệt để bao phủ, không biết hút vào lấy bao nhiêu, nhưng lại ngay cả một điểm gì thường đều không có, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, không nghĩ tới Lăng Tiên tại hung hãn lục sát vụ dưới. Rõ ràng một chút việc đều không có. Cái này để cho bọn họ tại cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng có vài phần không dám tin. Mà không công pháp nhất tin là được Thác Bạt Phong rồi. Hắn chính là lục sát vụ người chế tạo, tự nhiên là tin tưởng loại độc này đến cỡ nào bá đạo. Từ lúc 17 năm trước, hắn liền bằng vào loại độc này đại náo Vũ Vương Phủ, ngạnh xanh xanh độc chết 8 gã kết đan cường giả, hơn 200 trúc cơ tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, loại độc này đến tột cùng là kinh khủng co nào. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại bình yên vô sự, như một thiên thần giống như đứng ngạo nghễ tại chỗ, điều này làm cho Thác Bạt Phong như thế nào tiếp thu được. Không có khả năng. Của ta lục sát vụ độc tính bá đạo, vô cùng cường đại, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Thác Bạt Phong mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm ra một tia dị thường, chứng minh chính mình lục sát vô cường đại. Đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển thần hồn chi lực, cũng không tìm tới Lăng Tiên có bất kỳ một tia dị thường. Điều này làm cho hắn ở đây thất vọng, đồng thời tin tưởng cũng có một chút dấu hiệu hỏng mất. Lục sát vụ chính là hắn tốn hao mấy năm mới nghiên cứu chế tạo mà thành độc dược, vẫn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ lợi hại, là hắn bế nghệ cùng giai tu sĩ lớn nhất vốn liếng. Mà giờ khắc này, hắn trưởng nghĩa làm ngạo kịch độc đối với Lăng Tiên chút nào cũng không có tác dụng, điều này làm cho hắn có thể nào không bị đả kích. Không có gì không thể nào, ta đã sớm nói độc chi một đạo đối với ta bất kể dùng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm ánh mắt nhìn quét toàn trường, từng cái kết đan cường giả cũng không dám nhìn thẳng hắn, một mặt là bởi vì bị hắn chấn nhiếp rồi, một phương diện khác tắc thì y dơ xe là vì xấu hổ. Bọn hắn ngay từ đầu đối với Lăng Tiên châm chọc khiêu khích, cho là hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà dưới mắt, sự thật đã bày ở trước mặt, đã chứng minh hắn không phải ngu xuẩn, càng không phải là cuồng vọng, mà là có cái này lo lắng. Cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không cảm thấy hổ thẹn. Không có khả năng, ta không tin. Thác Bạt Phong nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể độc đan, một mảng lớn màu xanh lá khói độc nổi lên, hướng phía Lăng Tiên lan tràn mà ra. Ngu xuẩn. Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, Lăng Tiên vẫn là như trước đó lần thứ nhất như vậy, đứng tại chỗ bất động, tùy ý cái kia mảnh khói độc dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Rồi sau đó, trong cơ thể phần tà thần diễm tự động vận chuyển, giống như gặp vật đại bổ giống như đem những khói độc kia nuốt không còn một mảnh. Lục sát vô sắc thực độc tính bá đạo, người tầm thường chỉ cần hút vào một điểm, sẽ gặp thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá vốn có phần tà thần diễm Lăng Tiên trước mặt, loại độc này lại tính là cái gì? Trong nháy mắt là được phá giải. Đừng thử, để ngươi triệt để hết hy vọng đi. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy không dám tin Thác Bạt Phong, Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Chợt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên mà ra. Trong chốc lát, bên trong vùng không gian này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, giống như đưa thân vào miệng núi lửa giống như, nhiệt độ cao khủng bố. Mà đang ở này diễm bốc lên sắp, mọi người tại đây lập tức ngây dại. Trọn vẹn sau một lúc lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng hít một hơi khí lạnh. Nhất là Thác Bạt Phong càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn qua đoàn này màu bạc trắng tinh khiết thần hỏa, bước chân không tự chủ hướng về sau rút lui. Có thể thấy được, hắn đến tột cùng sợ hãi đến trình độ nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Đến chiến. Chương 455. Đến chiến. Phần tà thần diễm chính là thiên hạ vạn độc khắc tinh, bất luận một loại nào độc tố tại trước mặt nó, cũng sẽ không phát ra nổi chút nào tác dụng. Đổi mới thật nhanh. Mà đối với độc sửa mà nói, này lửa càng là giống như ác mộng, là bọn hắn thà rằng đi chết đi cũng không muốn nhìn thấy thứ đồ vật. Chỉ vì độc sửa trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành một quả độc đan, một khi gặp gỡ phần tà thần diễm độc như vậy đan sẽ gặp tan rã. Kể từ đó, chẳng khác gì là đã đoạn độc sửa tiền đồ, triệt để luôn là một tên phế nhân. Vì vậy, khi thấy đoàn này kinh khủng ngọn lửa màu trắng bạc lúc, Thác Bạt Phong mới sẽ sợ hãi như vậy, thậm chí cho tới mức độ không còn gì hơn. Mọi người tại đây cũng tâm thần đều chấn động, từng tia ánh mắt hội tụ tại phần tà thần diễm ở trên, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà tại sau khi khiếp sợ, những người này ngay ngắn hướng nhìn về phía Thác Bạc Phong, khắp khuôn mặt là thương cảm ý. Chập chập, thật sự là đáng thương a. Trong truyền thuyết vô cùng thư thức phần tà thần diễm, lại bị hắn gặp gỡ, hắn bị bại không oan a. Đúng vậy a, phần tà thần diễm được xưng vạn độc khắc tinh có thể không có chút nào ca, hơ u y e cơ hơ đại Thác Bạc Phong xem như gặp vận đen tám đời rồi. Ta nói Lăng Tiên làm sao sẽ bình yên vô sự, một chút việc cũng không có chứ, nguyên lai là có được trừ tà lui tránh phần tà thần diễm. Chỉ cần này lửa không ly khai hắn, đừng nói là lục sát vụ, coi như là thái cổ độc long nọc độc, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối với Lăng Tiên sợ hãi thán phục, đối với Thác Bạc Hàn thương cảm. Phần tà thần ý không im diễm. Thác Bạc Hàn hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, lòng tin của hắn theo đốt tà thần lửa hiện lên một khắc này triệt để hỏng mất. Nhưng mà tựa hồ là không thể chịu đựng loại này sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cả người hắn bỗng nhiên điên cuồng quát to. Lăng Tiên đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, đủ mọi màu sắc khói độc tràn ngập ra, đem trọn cái diễn võ trường đều bao phủ. Lập tức tất cả mọi người chịu biến sắc, vội vàng hướng về phương xa thối lui. Trong nháy mắt trên diễn võ trường liền chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Lăng Tiên, ta không tin phần tà thần diễm có thể chống cự của ta độc đan, đi chết đi cho ta. Thác Bạc Hàn khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể độc đan. Lập tức cái kia khói độc uy lực tăng thêm ba thành, chắc hẳn coi như là nguyên anh kỳ lão quái đã đến, nhìn thấy một màn này cũng phải động dung. Nhưng mà, Lăng Tiên thần sắc lại bình tĩnh như trước, phảng phất trước mặt sương mù là đúc tu sĩ hữu ít linh khí. Mà không phải dù là hút vào một điểm cũng sẽ biết thân thể thối rữa, thất khiếu chảy máu khói độc. Không biết sống chết. Nhàn nhạt nhổ ra một câu, Lăng Tiên chậm rãi giang hai cánh tay, lập tức, vạn trượng biển lửa lăng không hiện, mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Ngọn lửa màu trắng bạc phô thiên cách địa, mang theo phần thiên trừ hải chi vô thượng thần uy, mang tất cả tứ phương. Lập tức cái kia vô tận khói độc giống như gặp kinh khủng nhất thứ đồ vật, lập tức hướng phía sau thối lui. Nhưng tiếc, phần tà thần diễm chính là vạn độc khắc tinh, những khói độc này sao có thể chạy thoát. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, những khói độc kia liền bị thiêu hủy không còn chút nào. Mà đang ở khói độc đều tiêu tán sắp, Thác Bạc Phong sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lập tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thác Bạc Phong lảo đảo rút lui, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ, liền chỉ còn lại có đắng chát. Một màn này lần nữa rung động mọi người tại đây. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều nghe nói qua phần tà thần diễm uy danh, nhưng cuối cùng chỉ là nghe nói, dưới mắt tận mắt nhìn đến này lửa ngập trời thần uy tự nhiên là bị chấn động tới cực điểm. Người sáng suốt đều đã nhìn ra Thác Bạc Phong lần này là vận dụng toàn lực, cái kia vô cùng vô tận khói độc coi như là mọi người tại đây cùng tiến lên chỉ sợ cũng được bị chôn sống hạ độc chết. Nhưng mà đối mặt phần tà thần diễm cũng tại mấy hơi trong thời gian bị phá diệt, cái này là bực nào cường thế. Ta thua rồi, bị bại triệt triệt để sạch sẽ. Thác Bạc Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm thụ được trong cơ thể xuất hiện kẽ hở độc đan, trong lòng biết đối mặt vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, mình vô luận như thế nào cũng không có chút nào phần thắng. Ta và ngươi vốn không oán không cừu, nhưng ngươi cử tuyệt nhân hoàng treo giải thưởng đến tìm ta gây phiền phức, đây cũng là một việc thù hận. Cho nên ta ý định hơi thi tiểu trừng phạt, lột bỏ ngươi 10 năm đạo hạnh, không biết ngươi có gì nghị không? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, ý định hơi thi tiểu trừng phạt, lại để cho hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Không dám. Không dám có ý kiến. Thác Bạc Phong thân thể run lên, hắn giờ phút này đã bị Lăng Tiên triệt để sợ vỡ mật, có thể bảo trụ một cái mạng liền coi là không tệ, ở đâu còn dám có cái gì nhỉ. Rất tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt cong ngón búng ra, một tia phần tà thần diễm gào thét xuất hiện, trào vào Thác Bạc Phong nơi đan điền. A! Một tiếng thê lương kêu to, Thác Bạt Phong độc trong người đan xuất hiện một tia khe hở, trôi mất 10 năm ngưng tụ mà thành độc tố, cũng thì tương đương với người tu hành đích đạo được. Tốt rồi, hẳn ngươi mười ở trong theo trước mắt ta biến mất. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lòng bàn tay màu trắng bạc thần diễm không ngừng bốc lên, nói: "Nếu không, ta phá của ngươi độc đan." Lập tức, Thác Bạt Hàn thân thể run lên, nghĩ đến độc đan triệt để vỡ tan thảm trạng, hắn không chút do dự, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bất quá bởi vì độc đan vỡ tan, hắn bị thương không nhẹ. Vì vậy thân hình thất tha thất thiểu, thoạt nhìn thập phần chật vật. Cái này cùng hắn ngay từ đầu bừa bãi liều lĩnh, hung hăng càn quấy kiêu căng, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Thấy thế, mọi người tại đây ngay ngắn hướng thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hết sức phức tạp. Chư vị, trận đầu thi đấu đã chấm dứt, còn có người phải ra tay sao? Lăng Tiên khóe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, rõ ràng là đang cười, nhưng là cho mọi người tại đây cảm giác lại hết sức lạnh như băng, ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Bất quá, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một câu, lập tức bỏ đi mọi người đối với Lăng Tiên sợ hãi. Các vị đạo hữu đừng sợ, Thác Bạt Hàn sở dĩ thất bại, là vì gặp được khắc tinh phần tà thần diễm, mà chúng ta lại không dùng độc, có gì phải sợ. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây khẽ giật mình, lập tức nhao nhao kịp phản ứng. Đúng vậy a, không có gì phải sợ, không dùng độc không thì xong rồi sao? Ha ha, tựu là, thần hỏa tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tăng thêm một chút sức chiến đấu mà thôi, không cần sợ hãi. Ngẫm lại nhân hoàng cho ra treo giải thưởng, nếu là chúng ta đánh chết người này tất nhiên sẽ đạt được bệ hạ thưởng thức. Mọi người tại đây ánh mắt lần nữa lửa nóng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một kiện tuyệt thế chân bảo, tràn đầy trần truồng tham lam. Thấy thế, Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lòng tuôn ra vài phần nộ khí. Nếu là những ngưng người này ôm công bình luận bàn, xác minh tu vi chi tâm, cái kia hắn tự nhiên thì nguyện ý dùng võ kết bạn. Thế nhưng mà những người trước mắt này, rõ ràng chính là đem trở thành hàng hóa, ai giết hắn đi, liền có thể đạt được đại chu nhân hoàng thưởng thức cùng ban thưởng hậu hĩnh. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không giận. Được, rất tốt, rõ ràng đem ta Lăng Tiên trở thành vật phẩm. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, khí thế đáng sợ chậm rãi thấu ra ngoài thân thể, đại quy mô uy áp toàn trường. Giống như một thiên thần hạ phàm, thần uy ngập trời, bế nghệ quần hùng. Rồi sau đó, hắn hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí nổi lên, dần dần ngưng tụ một cái màu đen thần kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là các ngươi đem ta trấn áp, hay là ta cho các ngươi. Không nể mặt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chiến thần kích chỉ phía xa phía trước mọi người, rồi sau đó chậm rãi hộp ra hai cái lạnh như băng chữ. Đến chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Chiến hỏa không thôi. Chương 456. Chiến hỏa không thôi. Đến chiến. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, chiến thần kích chỉ phía xa mọi người. Giống như một vô địch đấu thần, đứng ngạo nghễ tại chỗ, bế nghễ trước mắt quần hùng. Dùng sức một mình, khiêu chiến phần đông cường giả, cái này là bực nào hào hùng. Thần kích chỉ phía xa mọi người, hiển thị rõ vô địch xu thế, lại là bá đạo bực nào. Mọi người tại đây mày nhăn lại, nhìn qua phía trước đạo kia giống như là đấu thần thân ảnh của, trong lòng có vài phần bất an. Bất quá, trong bọn họ không một yếu ớt, đều là đối với chính mình có rất mạnh tin tưởng, nếu không, hữu khởi dám đến này khiêu chiến Lăng Tiên. Vì vậy, cho dù Lăng Tiên giờ phút này thần uy ngập trời, nhưng ở chàng không ai tâm thấy sợ hãi. Một nhân 66. Được. Ta tới chiếu cố ngươi. Một cách đại hán áo đen trên mặt khinh miệt, lập tức trèo lên lôi đài, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, lại để cho này thiên địa chịu chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực có chút không tầm thường. Chính là kết đan trung kỳ cũng muốn cùng ta so chiêu. Nhàn nhạt lườm người này liếc, Lăng Tiên cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, chiến thần kích mạnh mà bộc phát ra sáng chói thần quang, nhấc lên vạn trượng gợn sóng ầm ầm quét ngang lôi đài. Đối mặt một đoàn kết đan kỳ cường giả, hắn biết rõ chính mình tốt nhất là dùng thế sét đánh lôi đình giải quyết. Cho nên, hắn ra tay bá đạo, không hề lưu tình. Không được. Đối mặt đâm đầu vào khủng bố thương sóng, đại hán áo đen sắc mặt đột biến, tuy nói hắn đã sớm cảm nhận được Lăng Tiên khí thế của, nhưng khí thế cuối cùng chỉ là khí thế. Dưới mắt thấy hắn cường thế ra tay, người này mới rốt cuộc nhận thức được một sự kiện. Dùng thực lực của hắn, chỉ sợ liền cùng Lăng Tiên giao thủ tư cách đều không có. Bất quá, đại hán áo đen đã đứng ở trên đài, vậy liền không có đường lui. Chỉ có hai tay ghép ấm thi triển ra mình mạnh nhất thần thông ứng đối. Oành! Một tiếng nổ rung trời, nhưng sợ thương sóng kinh động càn khôn đánh vào trên người đại hán. Mặc dù người này toàn lực ra tay cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Cút xuống đi! Ngay tại đại hán áo đen thổ huyết sắp, Lăng Tiên thân hình lói lên đi vào này bên người thân. Chợt đùi phải nâng cao, giống như là thần long bái vĩ hoàng rút tư không. Ầm. Lập tức, người này bị đạp bay ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Rồi sau đó, mọi người tại đây liền đã nghe được một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, nhẹ nhàng quanh quẩn tại trên diễn võ trường. Kế tiếp, trên lôi đài, Lăng Tiên cầm kích mà đứng, tóc đen đầy đầu bay múa, giống như một cái thế ma thần bế nghệ trong cuộc sống. Người này hảo cường. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, nhìn nhìn thần uy ngập trời Lăng Tiên, lại nhìn một chút té xuống đất đại hán áo đen, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đại hán áo đen thực lực cùng tên tuổi, bọn hắn đều tin tưởng coi như là kết đan trung kỳ rào rào giả. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Bất quá, rung động thuộc về rung động. Những người này thế nhưng mà ôm tất sát Lăng Tiên tín niệm tới, há sẽ được trở ra lại. Ngay sau đó, liền có một nam tử mặc áo trắng thiểm lược đến trên lôi đài, khí thế đáng sợ điên cuồng tuôn ra, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới. Chỉ tiếc, dùng Lăng Tiên thực lực trước mắt, kết đan trung kỳ đã chưa đủ nhìn rồi. Trừ phi là cùng hắn cực cảnh kết đan, nếu không căn bản khó ngăn cản hắn một kích. Ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Chiến thần kích hung uy vô tận, nhất là tại Lăng Tiên trên tay càng là thế không thể đỡ. Ở chỗ nam tử mặc áo trắng đối oanh lấy ba chiêu về sau, liền một kích đem người này đánh rơi dưới đài. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Đánh bại dễ dàng một cách tốt giải thích có thể nói là vận khí, nhưng là hai cách đâu này. Cách này cũng không thể dùng vận khí để giải thích mà là thực lực. Cái này đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là Lăng Tiên chiến lực đã vượt xa kết đan trung kỳ, đạt đến kết đan hậu kỳ tình trạng. Mọi người tại đây đều ý thức được điểm này, trong hai tròng mắt không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Tại tu tiên giới, cảnh giới hóa phân thập phần nghiêm khắc, tuyệt đại đa số tu sĩ biểu hiện ra chiến lực đều cùng tu vi tương tự. Nhất là tại kết đan kỳ, sẽ rất ít xuất hiện vượt cấp mà chiến loại sự tình này. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại biểu hiện ra viễn siêu kết đan trung kỳ chiến lực, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Nhất là những kết đan trung kỳ kia tu sĩ, đều là đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết đã hai người kia đã thua, cái kia mình coi như đi lên cũng vô ích, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Vì vậy, những kết đan trung kỳ này tu sĩ hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, chợt liền lùi về phía sau mấy bước, ý bảo chính mình không có ý định ra tay. Ha ha, một đám rác rưởi. Một cái sắc mặt âm trầm lão giả bỗng nhiên mở miệng, ngôn ngữ thập phần không khách khí. Nghe vậy, những lui bước kia kết đan trung kỳ cường giả những mày đều có vài phần tức giận. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ người nói chuyện về sau, tức giận trên mặt lập tức biến thành hoảng sợ. Bởi vì người nọ kết đan hậu kỳ thực lực đáng sợ, cũng bởi vì người nọ tên tuổi. Dĩ nhiên là Quy Xà lão nhân. Hắn không phải đã bị chết sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Năm đó trận chiến ấy, hắn dùng sức một mình chém giết hai vị kết đan hậu kỳ cường giả, đến tận đây mai danh ẩn tích, không thể tưởng được rõ ràng lần nữa hiện thân. Cái này có trò hay để nhìn. Quy Xà lão nhân thực lực mạnh mẽ, Lăng Tiên có nếm mùi đau khổ. Vừa thấy được tên lão giả này, mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói khó nén cái kia phần đối với lão nhân sợ hãi. Quy Xà lão nhân. Lăng Tiên nhíu mày, chưa từng nghe qua người này tên tuổi, bất quá xem phản ứng của mọi người là được biết được, người này thực lực nhất định là cực đoan đáng sợ. Mà khi hắn dùng thần hồn đảo qua lão nhân về sau, cũng xác nhận điểm này. Kết đan hậu kỳ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu. Quy Xà lão nhân chậm rãi đi lên lôi đài, trong ánh mắt không che giấu chút nào đối với Lăng Tiên khinh miệt cùng tham lam, nói. Chỉ tiếc, ngươi số mệnh không tốt, gặp được lão hủ. Vậy cũng chưa hẳn, cũng có khả năng là ngươi số mệnh không tốt, gặp được ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, chiến thần kích hắc quang lưu chuyển, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Rất lâu chưa thấy qua như thế tiểu tử cuồng vọng rồi, vậy hãy để cho lão hủ đi thử một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách cuồng vọng. Quy Xà lão nhân âm lãnh cười một tiếng, kết đan hậu kỳ đáng sợ pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, uy áp 3000 giới. Ngăn không được. Lăng Tiên những mày trong lòng biết chỉ bằng vào chiến thần kích khó có thể ngăn trở người này thần uy. Bởi vậy, hắn hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, trên tay màu đen trường kích lập tức biến hóa. Tranh! Một tiếng trời rung đất chuyển cầm âm vang lên, lập tức, một chương đàn cổ hiện hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, ngập trời thần uy mang tất cả mà ra, chấn động càn khôn. Thần khúc! Phục chân long! Không chút do dự, Lăng Tiên cưỡng ép hiếp vượt qua đỉnh phong ba, trực tiếp tấu tiếng vang phục chân long. Là chính là dùng thế sét đánh lôi đình, chiến bại Quy Xà lão nhân, chấn nhiếp ở đây quần hùng. Mà phục long thần khúc cũng không có lại để cho hắn thất vọng, khi hắn bàn tay trắng nón kích thích dây đàn thời điểm đáng sợ kia tới cực điểm, tiếng đàn gào thét xuất hiện, hóa thành chí cương chí cường khí kình quét ngang trước mắt địch. Bùng bùng! Tiếng đàn như kiếm reo, uy lực chấn động trời cao, phục long thần khúc sơ hiện Vân Châu, liền cho thấy khó có thể địch nổi sức mạnh to lớn. Trong chốc lát, Quy Xà lão nhân sắc mặt đại biến, vội vàng ngự sử một quy một xà ngăn cản, cùng phục long cầm âm va chạm ra nhất hừng hực chiến hỏa. Nhưng mà, phục long thần khúc quá mức khủng bố, mặc dù là cường đại như hắn, cũng mơ tưởng ngăn trở khúc này. Chỉ là tại trong chống đỡ mấy hơi thời gian, một ít quy một xà liền bị sụp đổ rồi. Quy Xà lão nhân cũng cuồng bưng ra một ngụm máu tươi, giống như diều bị đứt dây bình thường, bay ngược ra lấy xa mấy chục trượng. Ầm. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Phảng phất liền thiên địa càn khôn, cũng tại thời khắc này, lâm vào như chết cực cảnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Quần hùng cúi đầu. Chương 457. Quần hùng cúi đầu. Tiếng đàn như kiếm reo, lộ ra tuyệt thế sát cơ, lại phảng phất là trường giang sóng cồn, mang tất cả cao thiên. Kinh khủng kia vô hình sóng âm hóa thành cương mãnh khí kình quét ngang trong cuộc sống, lực áp trước mắt địch. Quy Xà lão nhân thực lực cường hãn, danh chấn đại chu, mặc dù là đặt ở trong nhóm người này, vậy cũng coi là người nổi bật. Nhưng mà đối mặt trời rung đất chuyển phục long cầm âm, hắn chỉ là chống đỡ mấy hơi thời gian, liền bị tiếng đàn chấn đắc khí huyết sôi trào thua trận. Một màn này sợ ngây người mọi người. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy không dám tin. Quy Xà lão nhân mạnh bao nhiêu, những mọi người này biết rõ, mà ở cái kia tiếng đàn dưới, lại chỉ giữ vững mấy hơi thời gian, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Mà nhất để cho bọn họ cảm thấy rung động cũng không phải quy xà lão nhân bại trận, mà là trước mắt đàn cổ bên tai khúc đàn. Dùng thân phận của bọn hắn cùng kiến thức, tự nhiên là nghe nói qua Phục Long cầm uy danh, lại liên tưởng đến Lăng Tiên thân có Chu Thiên Hạ nghe đồn. Nếu là còn đoán không ra bên tai khúc, chính là trong truyền thuyết Phục Long thần khúc, vậy bọn họ cũng uổng là kết đan kỳ cường giả. 12 vạn năm chưa từng hiện thế Phục Long khúc, không thể tưởng được, rõ ràng lại đến cõi trần. Một khúc đỉnh phong ba, một khúc phục chân long, không nghĩ tới ta lại có hạnh kiến thức đến trong truyền thuyết Phục Long cầm. Khó trách quy xà lão nhân nhanh như vậy liền thua trận, Phục Long khúc thần uy không thể đỡ, hắn bị bại không oan a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt cất giấu vài phần rung động, mấy người phần kiêng kỵ. Rõ ràng nhưng, Lăng Tiên cường thế khải đàn Phục Long khúc, đem quy xà lão nhân đánh tới thổ huyết một cử động kia, đã chấn nhiếp rồi mọi người tại đây. Khù khù. Không hổ là trong truyền thuyết Phục Long khúc quả nhiên cường hoành. Quy xà lão nhân ho ra hai cục máu che kín nếp nhăn trên mặt dày tràn đầy thất bại, lại cũng không có chức cao ngạo cùng khinh miệt. Hắn biết rõ đối mặt một cái chiến lực không thua kém gì chính mình, lại thi triển ra Phục Long khúc tuyệt thế yêu nghiệt, hắn bị bại tuyệt không oan. Mà hắn cũng tin tưởng, Lăng Tiên không có trực tiếp đuổi giết chính mình đã là hạ thủ lưu tình. Cho nên, hắn một bên ho ra máu, một bên lui về phía sau, dùng động tác biểu lộ thái độ của mình. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng, trong lòng tự nhủ người này ngược lại là thức thời, không uổng công dưới tay mình lưu tình. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Kế tiếp, lập tức, hiện trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều trầm mặt không nói. Hai đấm không tự chủ nắm chặt, cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao. Kế tiếp, đơn giản ba chữ tràn đầy một loại chân chính không thèm để ý, cũng toát ra một loại không sợ bất luận người nào khinh miệt, hồn nhiên không có đem ở đây phần đông kết đan cường giả để vào mắt. Cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Phải biết, những người này nhưng cũng là hùng bá nhất phương cường giả, cho tới bây giờ đều chỉ với hắn đám bọn họ khinh thị người khác phần, chưa từng bị người như thế khinh thị. Không hề nghi ngờ, những lời này triệt để chọc giận bọn này ngồi đàng hoàng ở đám mây trên cường giả. Nguyên một đám thần sắc âm trầm, khuôn mặt dữ tợn, xâm nhiên sát ý tràn ngập ra bay thẳng trời cao. Cảm nhận được mọi người sát ý, Lăng Tiên thần sắc cũng lạnh xuống. Hắn cùng với những không người nào này oán không thù, nhưng bọn họ lại đến thăm bới móc, thần thái được kêu là một cái cao ngạo, một bộ tiện tay là được đưa hắn trấn áp bộ dáng. Thay đổi ai có thể không cảm thấy phẫn nộ. Hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi không phải muốn lấy ta trên cổ đầu người, hướng nhân hoàng tranh công sao? Vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không có năng lực như thế. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, triệu hồi ra Phục Long cầm về sau, hắn dứt khoát buông tay buông chân, thề phải dùng Phục Long oai, lại để cho mọi người cúi đầu xưng thần. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, chỉ tiếc, ngươi còn chưa ra hồn. Một cái cầm trong tay quải trượng bà lão âm trầm mở miệng. Tại đại năng thế hệ trong mắt, ta đích xác không ra hồn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Bất quá, bãi ngươi là đủ. Thật can đảm, chết đi cho ta. Lệ quát một tiếng, bà lão người nhẹ nhàng trèo lên lôi đài, trên tay quải trượng có bài sơn đảo hải chi lực, ầm ầm đánh tới hướng Lăng Tiên. Như vậy vô cùng uy thế, có thể nói kinh thiên động địa, lại để cho phía dưới mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhận ra người này bà lão. Không hề nghi ngờ. Người này cũng là một tên tuổi cực kỳ vang dội cường giả, bằng không thì cũng không khả năng tại Lăng Tiên chiến bại quy xà lão nhân về sau còn dám cường thế ra tay. Chỉ tiếc, người này tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt pháp lực không thua kém gì chính mình, hơn nữa có Phục Long thần khúc trợ trận Lăng Tiên, Vẫn là chênh lệch đi một tí hỏa hầu. Bung bung. Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, tóc đen vũ trường thiên, nhưng sợ tiếng đàn hóa thành cao thiên sóng lớn đánh thẳng vào trước mắt cường giả. Sầm sầm sầm. Vô hình tiếng đàn cương mãnh bá đạo, có phục long chi lực, có hám thế oai, liền thập phần kiên cố lôi đài đều bị đánh bể hơn phân nửa. Chết tiệt, kẻ này sao lại mạnh mẽ như thế? Bà lão mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tại này cổ hám thí thần âm dưới, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Tựu như cùng trên biển lớn một chiếc thuyền con, đã tao ngộ bách niên khó gặp một lần vòi rồng, chút nào sức hoàn thủ cũng không có. Đi xuống cho ta đi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mười ngón theo như tại cầm trên dây đột nhiên nhanh hơn khải đàn tốc độ. Lập tức, phục long cầm uốn khúc uy năng thêm. Nữa ba thành tấu lên một khúc sục sôi lòng người sát phạt thanh âm. Oành! Gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, phục long thần khúc uy năng vô tận, lập tức đem bà lão đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói chậm rãi vang lên. Còn có ai? Giản đoạn ba chữ đại biểu là bỏ qua mọi người khinh miệt, cũng đại biểu cho người nói chuyện tự tin mãnh liệt. Mọi người tại đây sắc mặt đỏ lên, ngoại trừ mấy cái bại vào Lăng Tiên thủ hạ chính là tu sĩ, đám người còn lại đều là cảm nhận được lớn lao khuất nhục. Chớ có càn rỡ, xem một quyền của ta đưa ngươi đuổi giết thành cặn bã. Một cái to lớn nam tử bay người lên đài, không có nhiều lời nói nhảm, một quyền liền hướng về phía Lăng Tiên đánh tới. Không hề nghi ngờ, tại Lăng Tiên triển lộ ra ngập trời thần uy về sau còn dám lên đài người. Không thể nghi ngờ cũng là kết đan hậu kỳ cường giả, cái kia quyền của hắn tự nhiên là cường hoành vô cùng. Oành! Một quyền ngang trời, bộc phát ra ngập trời thần uy, có thể nói thế không thể đỡ, chấn động bát hoang. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Lăng Tiên lại đình chỉ khải đàn. Đồng dạng là đấm ra một quyền, mang theo khai thiên thần uy, tại bình thản bên trong hiển thị rõ khí phách. Oành! Hai quyền ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố khí lãng mang tất cả tứ phương, không gian vì thế mà chấn động. Mọi người dưới đài cũng vì thế mà chấn động, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn thẳng rằng co bên trong hai người, đang mong đợi Lăng Tiên sẽ lộ ra hiện tượng thất bại. Đáng tiếc, những người này lại một lần nữa thất vọng rồi. Tại rằng co mấy hơi thời gian về sau, Lăng Tiên quả đấm của mạnh mà bộc phát ra càng thêm hung hãn lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát to lớn nam tử cánh tay phải, đem đánh bay ra ngoài. Lập tức tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được hoảng sợ, không ngờ rằng Lăng Tiên thân thể lại cũng là như thế cường hoành. Bất quá việc đã đến nước này đã không phải là có thể đánh chết Lăng Tiên đạt được nhân hoàng thưởng thức vấn đề. Mà là quan hệ lấy ở đây tất cả mọi người vấn đề mặt mũi, nếu là bọn họ toàn bộ bại trận, đây chẳng phải là hào không còn mặt mũi đáng nói. Vì vậy, đem làm to lớn nam tử bị oanh phi về sau, lại một cái kết đan cường giả nhảy lên lôi đài, vừa ra tay là được kinh thí thần thông. Chỉ thấy vùng trời này rồi đột nhiên ảm đạm đi, từng đạo kiếm quang nổi lên, dùng mưa to mưa như chút nước xu thế. Hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đi. Vậy mạnh mẽ uy thế, lạnh lẽo sát cơ, lại để cho mọi người dưới đài sắc mặt không khỏi biến đổi, cảm thán chiêu này cường đại. Nhưng mà, Lăng Tiên như cũ là không động dung chút nào, hai tay của hắn theo như tại cầm trên dây, rồi sau đó dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng động đến một cây dây đàn. Tranh! Một tiếng trường âm bỗng nhiên vang lên, lập tức vạn âm bên tai không dứt. Giống như liên miên bất tuyệt trường giang sóng cồn tùy ý đánh thẳng vào cửu thiên thập địa. Tiếng đàn kích động, rung khắp cõi trần, mỗi một âm đều hóa thành một đạo cương mãnh kinh khí đón nhận cái kia vô cùng vô tận kiếm quang. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, kiếm quang tuy nhiên sắc bén, có xé trời liệt địa xu thế, nhưng mà khó ngăn cản phục long thần khúc hám thí thần uy. Đang đối với đánh hơn 10 tức về sau, cái kia đầy trời kiếm quang tiêu tán hết sạch, bầu trời cũng khôi phục lại sự trong sáng. Rồi sau đó, cái kia kết đan kỳ cường giả liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị tiếng đàn chấn đắc ho ra đầy máu, rơi vào lấy dưới đài. Đã là đệ tứ rồi, còn có người phải ra tay sao? Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, giống như Trích Lạc tiên nhân, giống như siêu phàm thoát tục, rồi lại uy trấn càn khôn, có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Mọi người tại đây tất cả đều im lặng, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có rung động, có sợ hãi, có một tia chịu phục. Chính như Lăng Tiên nói, đã là đệ tứ rồi. Đừng quên, bốn người này cũng không phải là chó và mèo, mà là cường đại kết đan hậu kỳ cường giả. Từng cách đều địa vị vô cùng lớn, thực lực siêu quần, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều, cũng coi là nổi danh cường giả. Nhưng mà, bốn người này nhưng lại hết thảy không địch lại Lăng Tiên, bị hắn liên tiếp đánh bay, cái này là bá đạo bực nào. Mọi người tại đây lại có thể nào không cảm thấy sợ? Như thế nào, lúc đến hùng hổ, một bộ đưa tay là được đem ta trấn áp hung hăng càn quấy bộ dáng, giờ phút này như thế nào đều rút lui. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Hắn cùng với đám người kia không cừu không oán, nhưng là bọn hắn cự tuyệt nhân hoàng treo giải thưởng, đến thăm đến tìm hắn gây phiền phức, thay đổi ai có thể không giận. Bất quá giờ phút này, lửa giận của hắn đã tiêu tán. Chỉ vì trước mắt cái này đám người đã bị thu phục, hơn nữa là bị triệt triệt để đánh phục. Mỗi người đều thấp đầu cao ngạo sò, trong lòng ngoại trừ đắng chát, liền chỉ còn lại có đối với Lăng Tiên sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn đã rõ ràng nhận thức được một sự kiện, đó chính là bằng thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Cái này để cho bọn họ cảm thấy chính mình ngay từ đầu lúc hung hăng càn quấy cuồng vọng quả thực chính là một cái chê cười. Chuyện cười lớn. Xem ra là không có người nhảy ra ngoài. Lăng Tiên thần sắc hờ hững bình thản, ánh mắt nhìn quét toàn trường, giống như một tôn ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế quan sát trong cuộc sống quân lâm cửu trọng thiên. Nghe vậy, mọi người tại đây tất cả đều im lặng, đối mặt bơ, sơ, cơ, hơ, như chí cao đại đế vậy Lăng Tiên, bọn hắn hữu khởi dám xông đi lên. Mỗi người đều mặt lộ vẻ kính sợ, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tựu như cùng là triều bái đế hoàng thần tử, không thể không thấp đầu cao ngạo sò, liền cũng không dám thở mạnh. Nhìn thấy một màn này, thất công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc lập lòe. Khó nén một màn kia vẻ ngơ ước, không khỏi lẩm bẩm một câu. Một người một cầm, lại để cho thiên địa biến sắc, quần hùng cúi đầu, hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Tập sát. Chương 458. Tập sát. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại trên diễn võ trường. Những kết đan kỳ kia cường giả lòng tràn đầy đắng chát, nhìn qua đạo kia như chí cao đại đế bình thường người ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Rồi sau đó, những người này cùng kêu lên thở dài, lục tục hướng phía phủ công chúa đại môn đi đến. Hiển nhiên, bọn hắn đã không có mặt tiếp tục lưu lại nơi này, cũng ý thức được cái gọi là đánh chết Lăng Tiên, căn bản chính là một cái lời nói vô căn cứ. Đây là rõ ràng sự tình, kết đan trung kỳ tu sĩ đã sớm không cần lên đài, căn bản không thể nào là Lăng Tiên đối thủ. Còn kết đan hậu kỳ cường giả cũng đã bị đánh bay bốn người, những người còn lại cho dù đi lên thì sao? Bốn người kia nhưng cũng là danh chấn một phương thế hệ, nhưng mà lại là bị Lăng Tiên đơn giản đánh bay, còn dư lại tu sĩ cũng không nhận ra chính mình có thể so với mấy cái càng mạnh hơn nữa. Cho nên, mọi người tại đây than thở, lục tục ly khai. Lúc đến hăng hái, không ai bì nổi, phảng phất tiện tay là được đem Lăng Tiên một cái tát đánh chết. Đi lúc mặt mũi tràn đầy đắng chát, đi lại trầm trọng, bộ dáng kia thập phần chật vật. Không thể không nói, đây thật là một cách thiên đại châm chọc. Hô, một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Nhìn qua những nhân lang kia bái rời đi bóng lưng, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cả người ít nới lòng. Tuy nói một trận chiến này, nhìn hắn giống như thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hắn nhưng vẫn căng thẳng thần kinh. Dưới mắt, những người này lục tục ly khai, hắn tự nhiên là thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sáng như tuyết kiếm quang vạch phá bầu trời, lộ ra tuyệt thế sát cơ thẳng đến mi tâm của hắn. Bất thình lình một màn sợ ngây người thất công chúa, không nghĩ tới đại chiến đã chấm dứt, lại có thể có người tiềm phục tại âm thầm, muốn lấy Lăng Tiên tánh mạng. Không hề nghi ngờ, đây là kinh thế một kiếm, cũng là chí mạng một kiếm. Thừa dịp Lăng Tiên đại chiến đi qua mỏi mệt lúc, cũng thừa dịp hắn thư giãn về sau không phòng bị chút nào thời điểm, đột nhiên thi triển ra tất sát một kiếm thay đổi ai đều khó mà tránh thoát. Cà! Một kiếm ngang trời có tê liệt thiên địa oai chiếu sáng cửu thiên thập địa. Phảng phất giờ khắc này kiếm này đã thành trong trời đất duy nhất, dùng khai thiên tích địa xu thế thẳng hướng Lăng Tiên. Không được! Cảm nhận được kiếm quang bên trên truyền tới lành lạnh sát ý, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ đều dựng lên, có một loại nửa chân đạp đến ra cảm giác của cái chết. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, đối mặt thư giãn sau đột nhiên tập sát, chắc hẳn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Bất quá, Lăng Tiên đến cùng không phải tu sĩ tầm thường. Tại một kiếm này cực tốc tới gần lúc, thân thể của hắn một loại chỗ bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra cường đại đến mức tận cùng lực lượng, lập tức băng tán lấy kiếm quang. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, giống như đại bàng dương cánh giống như bình thường phúc về phía sau một đạo áo đen thân ảnh. Hừ, chết đi cho ta. Gặp Lăng Tiên hướng phía lao đến, nam tử áo đen cánh tay phải nâng cao, ra lại kinh thế một kiếm. Bất quá lúc này đây, Lăng Tiên đã có phòng bị, há lại sẽ gặp người này đảo. Hắn hai con ngươi lóe lên, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện, lập tức rách nát rồi kiếm quang, rồi sau đó một cái tát đem người này đánh bay. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, người này sắc mặt đại biến, trong lòng biết dùng thực lực của mình căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Vì vậy, hắn chuyển động thân hình, muốn ly khai nơi đây. Muốn đi. Không có cửa đâu cưng. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đoạt trước một bước ngăn cản người này, một quyền đem oanh bay đến trên mặt đất. Chợt, hắn lại nhanh chóng xuất hiện tại nam tử áo đen trước người, một chân đạp ở người này trên ngực. Nói, ai phái ngươi tới? Khù khù. Nam tử áo đen ho hai cục máu, nói. Ngươi đừng có nằm mộng theo miệng ta ở bên trong, ngươi đừng hòng biết bất kỳ tin tức gì. Vừa nói, hắn âm thầm vận chuyển pháp lực, vậy mà trực tiếp phế đi mình kỳ kinh bát mạch như vậy khí tuyệt. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày, nói. Người này vừa ra tay là được tất sát chiêu thức, hơn nữa là ẩn núp đang âm thầm tập sát, sắp thành lại bại về sau lại quyết đoán tự vận. Xem ra, người này không phải người khiêu chiến, mà là phụng mệnh giết ta sát thủ. Ngươi phân tích không tệ. Thất công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Lăng Tiên trước mặt, trầm giọng nói. Là tam hoàng tử bồi dưỡng tử sĩ. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiên mày nhăn lại, tuy nói hắn cũng so sánh có khuynh hướng là tam hoàng tử, bất quá không có vô cùng xác thực chứng minh, không tốt hướng kết luận. Dù sao dưới mắt toàn bộ Đại Chu Vương triều người đều muốn giết hắn, mặc dù có nhân hoàng mệnh lệnh, nhưng cũng chưa chắc liền sẽ không có người bí quá hóa liều. Tam hoàng tử bồi dưỡng tử sĩ đều có một đặc thù, đó chính là bên ngực trái nơi cửa đều ấm có một ba chữ. Thất công chúa nhẹ giọng mở miệng, chợt xé mở người này áo bào, lập tức, một cái màu máu đỏ ba chữ xuất hiện ở hai người trước mặt. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Xem ra, ta hoàng huyên đối với ngươi thật đúng là thù sâu như biển a. Thất công chúa khóe miệng giơ lên, rất có vài phần nhìn có chút hả hê cảm giác. Được, rất tốt, hắn đây là đang bước ta đi giết hắn. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhất định không thể tưởng được. Ngươi tự nhiên như thế cường hoành, tại sao đại chiến mỏi mệt cùng thư giãn thời điểm rõ ràng đều có thể tránh thoát cái kia chí mệnh nhất kiếm. Thất công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc cảm thán nói. Vốn là ta cho rằng, dùng ngươi giờ phút này tình huống, khó có thể tránh thoát một kiếm này. Không nghĩ tới, ngươi tại loại này hỏng bét tình huống đều có thể chuyển bại thành thắng, lợi hại. Thất công chúa quá khen, đều là Phục Long cầm công lao. Nếu là không có nó, ta liền tính toán thắng, cũng sẽ biết thập phần miễn cưỡng, cùng đừng nói là tránh thoát một kiếm kia. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, âm thầm vận chuyển kim đan chi lực, điều tức lấy bởi vì cưỡng ép hiếp thúc dục Phục Long khúc mà tạo thành nội thương. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thất công chúa nhòn miệng cười, nói. Phục Long cầm là của ngươi chuyên trúc thần thông, nó cùng ngươi tuy hai mà một, cùng hắn nói là Phục Long cầm cường đại, không bằng nói ngươi cường đại khít khao hơn một điểm. Như thế Lăng Tiên gật gật đầu, mạnh đè ở trong lòng lửa giận, nói. Nếu như ta không có đoán sai, những người này chỉ là vừa mới bắt đầu, dù sao đương kim nhân hoàng đã ban bố treo giải thưởng. Ta nghĩ, về sau sẽ có càng nhiều cường giả đã đến, cho nên ta ý định, rời đi trước phủ công chúa, tạm lánh phong ba. Ngươi nói rất có lý, Đại Chu Vương triều ngọa hổ tàng long, không thiếu kết đan đỉnh phong cường giả. Dùng ngươi hôm nay chiến lực chống lại cấp số này cường giả, vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Thất công chúa điểm nhẹ trán, nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Bất quá, chuyện ngươi đáp ứng ta làm sao bây giờ? 10 ngày sau, ta sẽ tìm tới Tam Hoàng tử, giải quyết ta cùng với trước hắn thù hận. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý, trải qua vừa rồi một chuyện. Hắn xem như thấy rõ rồi, coi như mình không tìm tới Tam Hoàng tử, người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Vì vậy, hắn ý định tại 10 ngày sau hành động, sớm làm chấm dứt cái này cái cọc dài đến 7 năm ăn oán. Cho ngươi những lời này ta an tâm. Thất công chúa nhòn miệng cười, cảm nhận được Lăng Tiên tức giận, nàng càng phát ra chắc chắc, hắn sẽ đi đánh chết Tam Hoàng tử rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhưng lại có vài phần ngạc nhiên. Vậy liền trước đem ôn hồn một sao cho ta đi, một khi đưa hắn chém giết, ta sẽ lập tức thoát đi Đại Chu Vương triều. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao nhìn thẳng thất công chúa, kinh khủng pháp lực vận sức chờ phát động. Thấy thế, thất công chúa đôi lông mày nhíu lại, trên mặt đẹp toát ra mấy người phần lãnh ý. Ngươi đây là ý định cứng rắn tranh đoạt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459 Thức tỉnh. Chương 459 Thức tỉnh. Ngươi đây là ý định cứng rắn tranh đoạt. Gặp Lăng Tiên cổ động khí thế, thất công chúa lông mày nhíu lại, xinh đẹp mặt lạnh xuống. Nếu là ngươi đem ôn hồn mộc giao cho ta, ta đây tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại đế đô công nhiên tập sát hoàng tử, đây chính là một đại sự. Vô luận là thành hay là bại, đều thế tất sẽ khiến Đại Chu nhân hoàng căm giận ngút trời. Cho nên, hắn ý định trước đem ôn hồn mộc nắm bắt tới tay, tỉnh lại trong ngủ mê đan tiên. Sau đó mới tiến hành tập sát. Vô luận thành bại, hắn cũng có lập tức rút đi, không hề dừng lại chút nào. Nếu không, đợi đến lúc nhân hoàng phong tỏa Đại Chu, vậy cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắp cánh tránh khỏi. Ta minh bạch lo lắng của ngươi, nhưng nếu là ngươi không cách nào chém giết Tam Hoàng tử, ta đây ôn hồn một chẳng phải là uổng phí. Thất công chúa cười lạnh, khí thế kinh khủng khuyết tán ra đề phòng Lăng Tiên. Ta đây không quản được, muốn cho ta giúp ngươi làm việc, liền trước giao ra thù lao. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thất công chúa liếc, nói. Hảo hảo suy nghĩ một chút, chuyện này phong hiểm thật lớn, ngươi nếu không phải trước đem ôn hồn một giao cho ta, ta đây có thể liền trực tiếp ly khai Đại Chu rồi. Ngươi! Thất công chúa đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng đã lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp nàng, tự nhiên là sinh lòng vài phần tức giận. Bất quá, đem làm nàng nhìn thấy Lăng Tiên kiên định thần sắc về sau, trong lòng lập tức trầm xuống, biết rõ hắn không phải là đang nói cười. Ta cùng với Tam Hoàng tử có cừu oán không giả, hắn vẫn luôn muốn giết ta, mà ta giờ phút này cũng phi thường muốn giết hắn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Bất quá, ta có thể chờ đợi một cái thời cơ tốt, mà không phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại đế đô ra tay giết hắn, cái kia chẳng khác gì là đang đánh nhân hoàng mặt. Trừ phi là có đầy đủ thù lao, thì ra là ôn hồn một, ta mới nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Dực sách dực. Thất công chúa nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không thể làm gì. Vì tạo thanh chứng ngại, leo lên đế vị, nàng chỉ có đánh chết Tam Hoàng tử, mà nhân tuyển tốt nhất là được Lăng Tiên. Có thực lực cũng có phách lực, quan trọng nhất là cùng Tam Hoàng tử có cừu oán. Bởi vậy, mới sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của nàng. Cho nên, thất công chúa trầm mặc một lát, phân tích chuyện này lợi cho tệ, cuối cùng lựa chọn lấy khuất phục. Ai, ngươi thắng cầm đi đi. Thất công chúa thở dài một tiếng, cởi xuống đeo trên cổ ôn hồn một, đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Lựa chọn sáng suốt. Khóe miệng lộ ra một màn mỉm cười thắng lợi, Lăng Tiên tiếp nhận ôn hồn một, rồi sau đó trực tiếp đưa vào cửu tiên đồ bên trong. Chỉ mong, sẽ không để cho ta thất vọng. Thất công chúa thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lo lắng. Cũng không phải lo lắng sinh tử của hắn, mà là lo lắng cho mình nuôi hồn chí bảo có thể hay không nước rồi lá môn rồi. Dù sao, tại đế đô công nhiên tập sát một vị hoàng tử, với bản thân liền là một việc có phần khó khăn sự tình. Mà khi đối tượng chính là đại chu trẻ tuổi người thứ nhất Tam Hoàng tử lúc, vậy liền càng là khó, càng thêm khó, được xưng tụng khó như lên trời rồi. Cái này a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Ta cũng không dám cam đoan, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Ta cũng không muốn, lại để cho một cái thời khắc nghĩ đến giết người của ta, sống trên đời. Câu nói sau cùng kia, hắn nói băng hàn vô cùng, sát ý nghiêm nghị. Có thể thấy được, hắn tất sát Tam Hoàng tử quyết tâm. Rất tốt. Cảm nhận được Lăng Tiên nghiêm nghị sát ý, thất công chúa bao nhiêu buông xuống một điểm tâm, cười nói. Có gì cần, ngươi cứ mở miệng, ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Không cần. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Lúc này đây, không phải hắn chết, chính là ta vong. Ta đang mong đợi, ngươi chặt bỏ hắn trên cổ đầu người một khắc này. Thất công chúa khóe miệng mỉm cười, trên mặt đẹp khó nén một màn kia vẻ chờ mong. Ngươi nữ nhân này cũng là tính toán ngoan độc, ca ca của mình đều phải giết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thất công chúa liếc, chẳng muốn hỏi thăm những sâu ria không đáng kể kia. Dù sao một trận chiến này đã xác định rõ ràng, căn bản là không có cách tránh cho. Nếu là Tam Hoàng tử đến đây thì thôi, vậy hắn có lẽ sẽ ly khai đại chu quên mất một đoạn này cừu hận. Nhưng là dưới mắt, Tam Hoàng tử rõ ràng không tha thứ, phái người lén ám sát, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tam Hoàng tử, đây chính là ngươi buộc ta đó a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía thất công chúa, nói. 10 ngày sau, ta sẽ giết hết Tam Hoàng tử phủ để tiêu diệt đi. Chuyện còn lại không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Lâm Thanh Y. Ta cũng không muốn nàng có bất kỳ tổn thương. Điểm này ngươi yên tâm, Thanh Y ở ta nơi này rất an toàn, ta cũng sẽ không khiến người sử dụng nàng một cọng tóc gáy. Thất công chúa ánh mắt yên tĩnh, lời nói lại âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ta đây an tâm. Lăng Tiên gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngươi không nên nói cho nàng biết ta ý định đi giết Tam Hoàng tử. Thì nói ta có việc gấp, đã đi ra thuận tiện. Ý định không chào mà đi. Thất công chúa đôi lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Hết cách rồi, ta không muốn làm cho nàng lo lắng cho ta. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn mặc dù có tự tin có thể trấn áp Tam Hoàng tử, nhưng nơi này chính là đế đô, chưa chắc có thể thong dong rút đi. Vì vậy, hắn không muốn làm cho Lâm Thanh Y biết rõ. Chuyện này, ta biết rồi. Thất thất công chúa đôi mi thanh tú nhíu lên, đã trầm mặt chốc lát nói. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Đa tạ, ta bây giờ gọi bên trên đồng bạn, rồi sau đó ly khai nơi này. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở lấy trên diễn võ trường. Chờ đến hắn lại hiện thân lúc, đã xuất hiện ở cái kia mảnh xanh thắm bên cạnh hồ. Chợt, hai tay của hắn bắt ấm, hồ nước lập tức hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một cái thềm đá đường nhỏ. Kêu lên Lạc Tâm giải, nàng này thân phận thần bí, thực lực cũng cao thâm mạt chắc, tuyệt không khả năng chỉ là biểu hiện ra kết đan trung kỳ. Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, theo thềm đá trở lại thủy phủ, ý định kêu lên Lạc Tâm giải, xem có thể không thuyết phục nàng ra tay. Dù sao, nàng này Inhaler thực lực rất đáng sợ, mặc dù cường đại như hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là có thể lúc này thời khắc mấu chốt, có Lạc Tâm giải trợ giúp, vậy hắn bình yên vô sự khả năng, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, khi hắn đi vào trong thủy phủ, lại phát hiện trong động không có một bóng người, không có Lạc Tâm giải thân ảnh của... Hả? Lạc Tâm giải đâu này? Lăng Tiên những mày, vận chuyển thần hồn chi lực quét sạch cả tòa thủy phủ, thì không có phát hiện bất luận cái gì một tia gì thường. Điều này làm cho hắn xác định, Lạc Tâm giải đích thật là không thấy, không một tiếng động không thấy. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Nàng này thực lực rất dù gì, không có khả năng có người đưa nàng bắt đi, chỉ có một khả năng, đó chính là chính cô ta chủ động ly khai. Chuyện gì xảy ra, sẽ làm cho nàng không chào mà đi. Lăng Tiên mày nhăn lại, liên tưởng đến theo tiến vào phủ công chúa về sau, Lạc Tâm giải liền không nói được lời nào dù gì tình huống, đoán không ra nàng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm ngâm một lát. Hắn dứt khoát buông việc này, chỉ là có vài phần tiếc hận. Nếu là Lạc Tâm giải vẫn còn, hơn nữa nguyện ý giúp trợ hắn mà nói, cái kia chuyện này xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Thôi, nàng đã đi ra cũng tốt, ngược lại cũng ít một việc phiền toái, miễn được bản thân còn muốn thường xuyên đề phòng nàng. Lăng Tiên lông mày giãn ra, chợt triển động thân hình, đã đi ra thủy phủ. Đã Lạc Tâm giải đã không tại, cái kia hắn tự nhiên là phải nhanh lên một chút ly khai phủ công chúa, miễn cho bị đợt thứ hai người khiêu chiến ngăn cửa. Tuy nhiên hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào người, nhưng cuối cùng là khá là phiền toái một sự kiện. Huống chi, hắn dưới mắt có một việc chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ôn hồn mục đã tới tay, ý vị này đan tiên. Sắp tỉnh lại. Sư tôn, ngươi đợi thêm một chút. Đồ nhi lập tức liền có thể tỉnh lại ngươi rồi. Lăng Tiên huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía đế đô vùng ngoại ô bay đi. Đại khái đã bay nửa canh giờ, hắn đáp xuống trong một khu rừng rậm rạp. Rồi sau đó, hắn tùy tiện tìm một viên cành lá rậm rạp cổ thụ ở chung quanh bố trí xuống mấy cái phòng ngự trận pháp. Đón lấy, hắn liền tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ bên trong. Đạp mạnh vào nơi đây. Lăng Tiên liền chứng kiến tức mặt như tuyết cùng Phong Thanh Minh đứng sóng vai, đang đứng tại đan tiên ngủ say này tòa dưỡng hồn sơn đỉnh. Xem ra, là ở dẫn đồng ôn hồn một chi lực thi pháp tỉnh lại đan tiên. Đã bắt đầu đến sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sáng lạn, thân hình thuấn di, người đã tới này tòa dưỡng hồn sơn đỉnh. Ngươi đã đến rồi. Phong Thanh Minh vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Làm tốt lắm, nhanh như vậy liền lấy được ôn hồn một. Tiên nhân quá khen, đều đã qua 8 năm, nếu là còn lấy được nuôi hồn chí bảo ta đây có thể thẹn với sư tôn. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Ngươi cũng không có thẹn với hắn. Phong Thanh Minh nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cảm thán nói. Nếu là lão gia hỏa này tỉnh lại. Gặp lại ngươi hôm nay thành tựu, không biết phải cao hứng thành bộ dáng gì nữa. Có thể làm cho sư tôn cao hứng, ta cũng vậy liền vui vẻ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng rất chờ mong, đem làm đan tiên chứng kiến chính mình hôm nay thành tựu, sẽ cao hứng đến bộ dáng gì nữa. Lão gia hỏa kia thật đúng là gặp may mắn, thu một cách như vậy để tử giỏi. Phong Thanh Minh thầm than một tiếng cười nói. An tâm chờ đợi đi, đại đế đã tại thi pháp rồi, có ôn hồn một thần kỳ lực lượng, luyện thương không lão gia hỏa kia khẳng định sẽ gặp tỉnh lại. Đa tạ hai vị tiên nhân. Lăng tiên chắp tay, đem ánh mắt rời về phía dưới chân thanh tú trên mặt tràn đầy kích động. Có thể nói là luyện thương không xuất hiện cải biến vận mệnh của hắn, lại để cho hắn có thể có đủ hôm nay huy hoàng thành tựu. Nếu là không có đan tiên, vậy hắn có lẽ đời này đều không thể đạp vào con đường tu hành. Vì vậy, hắn phi thường cảm kích đan tiên, xem hắn vì phụ thân. Cái này cũng vì cái gì, hắn một cự tuyệt nữa tức mặt như tuyết cùng phong thanh minh nguyên nhân, liền thì không muốn lại để cho luyện thương không thương tâm. Mà khoảng cách đan tiên ngủ say đã suốt có 8 năm rồi, dưới mắt hắn rốt cuộc phải tỉnh lại, lăng tiên lại có thể nào không cảm thấy kích động. Tốt rồi, yên tĩnh chờ đợi đi. Bình loạn đại đế bỗng nhiên mở miệng. Đa tạ đại đế. Lăng tiên chắp tay một cái, cưỡng ép hiếp kiềm chế lại vội vàng tâm tình, yên tĩnh cùng đợi đan tiên thức tỉnh. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái đã qua sau nửa canh giờ, cả tòa dưỡng hồn sơn bắt đầu chấn động, vô tận thần quang xông lên trời không, sáng lạn chói mắt. Rồi sau đó, một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập ra, đã có một loại gió xuân phất qua nhu hòa, lại có một loại tháng chạp bắc phong lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như vô thượng chân tiên giáng trần. Lập tức bao phủ toàn bộ cửu tiên đồ. Lập tức, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, cửu tiên đồ bên trong chấn động không ngớt. Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn ở bên trong, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh nổi lên, tiên phong đạo cốt, thần uy ngập trời. Đúng là được xưng có thể luyện trời trăng sao đan tiên. Luyện thương không?